Gửi lời chào thân thương tới tất cả quý vị khán giả yêu quý của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn lựa chọn Người Dẫn Đường Quay Âm cho những phút giây giải trí của mình. Và hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe hai câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên Quỳnh Châu và câu chuyện của tác giả Thảo Trang. Ở câu chuyện đầu tiên của tác giả Hoàng Kiên và tác giả Quỳnh Châu là sự kết hợp của hai ngòi bút mà chúng ta cũng đã được gặp gỡ nhiều ở những cái tập truyện mà Thuận đã phát sóng trên kênh rồi. Và liệu câu chuyện ngày hôm nay sẽ được diễn biến như thế nào, tác giả sẽ chọn chủ đề gì, thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Gió lớn làm cánh cửa bật mở đập mạnh vào tường. Trên giường, Tân giật mình ngồi bật dậy vì tiếng động vừa rồi phát ra từ cú va đập của cánh cửa đã quá cũ. Làm sao có thể chịu được sức gió quá mạnh của mưa bão. Tân mệt mỏi rời khỏi giường, đi nhanh tới muốn đóng lại cánh cửa thì bất ngờ đứng khựng lại. Anh nheo mắt cố nhìn cho rõ gương mặt người đứng dưới cơn mưa kia là ai. Và khi anh nhận ra được cô gái đó đang nhìn về phía anh, nhưng chỉ trong vài giây rất nhanh, cô gái ấy đã hoàn toàn biến mất, không còn thấy đâu nữa. Cái gì thế này? Tự vấn bản thân, Tân mặc cho bên ngoài đang mưa. Anh bước thẳng ra ngoài lan can, ngó đầu nhìn xuống hai bên đường. Nhưng thật đúng là lạ, cô gái kia đâu mất rồi? Mình hoa mắt sao? Cô ta mới vừa đứng ở đó mà. Bản nhạc chuông quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của Tân. Anh quay người đi nhanh vào trong, toàn thân ướt đẫm nước mưa. Anh đưa tay cầm điện thoại lên và thật nhanh nhận ra số máy của người gọi tới đang hiển thị trên màn hình là ai. Anh nghe đây, có chuyện gì thế? Ở đầu máy bên kia, giọng của Nhật Anh vang lên có phần gấp gáp. Anh Tân ơi, con bé Linh gặp chuyện rồi, nó... Tân gấp gáp hỏi. Con bé làm sao? Nhật Anh nói tiếp. Con bé nó mất rồi anh ơi. Ngay khi Nhật Anh nói dứt lời, Tân đánh rơi điện thoại trong tay xuống đất. Anh ngồi sụp xuống, toàn thân run rẩy. Anh Tân, anh đâu rồi? Anh còn đó không? Anh mau đến bệnh viện đi. Anh ơi! 2 giờ sau, tại bệnh viện, Tân lái xe đến thẳng bệnh viện. Vừa tới được phòng bệnh, từ bên ngoài anh đã nghe thấy tiếng khóc thương tâm của bà Oanh, mẹ của cô gái mới mất tên Linh. Cô là một trong số bệnh nhân đang điều trị tâm lý tại phòng khám chữa bệnh do anh mở ra. Nhìn thấy Tân từ ngoài bước vào phòng bệnh, gia đình của Linh và Nhật Anh đều cúi đầu chào. Ánh mắt của Nhật Anh đang muốn nói cho anh hiểu tiếp theo anh phải nói gì để chia buồn và động viên gia đình. Tân bước tới nhìn mặt Linh trước khi gia đình chuyển cô về nhà lo hậu sự. Ở lại cho đến khi gia đình đưa thi thể của Linh đi khỏi, lúc này Tân mới hỏi Nhật Anh. Rốt cuộc tại sao Linh mất vậy? Nhật Anh thở dài đáp. Em không rõ nữa. Lúc ở nhà em gọi cho con bé mãi không được. Thấy có gì đó bất ổn em mới lái xe tới thẳng nhà con bé xem thế nào. Thật chẳng ngờ lúc em tới nơi thì... Tân gấp gáp hỏi. Thì sao? Lúc đó thế nào? Nhật Anh buồn bã nói. Con bé treo cổ tự chết trong phòng anh ạ. Ngay khi phát hiện ra tình trạng của con bé lúc đó vẫn mạch đập, em đã lập tức gọi cứu thương và báo cảnh sát. Nhưng trên đường đến bệnh viện, Linh đã không qua khỏi. Tân im lặng không nói gì. Anh chợt nghĩ đến cô gái đứng dưới mưa thì thấy trùng hợp đến mức lạ thường. Anh nói với Nhật Anh. Bạn nãy khi ở nhà, trước lúc em gọi cho anh báo tin Linh gặp chuyện, anh có thấy một cô gái đứng dưới đường nhìn lên ban công phòng anh. Không biết có khi nào là... Nhật Anh ngăn lời Tân không cho anh nói tiếp. Cô lắc đầu nói. Không thể nào đâu anh. Có thể là vô tình anh thấy cô gái nào đó thôi. Làm gì có chuyện Linh chết ở đây mà để anh thấy ở nhà anh được chứ? Anh nói ra vậy, hóa ra chẳng phải là anh thấy ma, thấy hồn em ấy sao? Tân cũng nghĩ như lời Nhật Anh mới nói. Thật đúng là khó tin. Bởi vì lúc đó anh chưa thấy rõ được mặt cô gái kia. Nên tới giờ phút này khi đứng tại đây, anh không dám khẳng định đó có phải là hồn ma của Linh hiện về cho anh nhìn thấy hay không. Nhật Anh kéo tay Tân lại phía cô để nhường đường cho một y tá đang đẩy bệnh nhân nằm trên giường bệnh đi tới. Chuyện lạ bất ngờ xảy ra với Tân khi bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh đột nhiên nắm chặt lấy tay Tân trước sự ngỡ ngàng của cả Nhật Anh và cô y tá. Người bệnh là một bà lão. Câu nói của bà khiến Tân khi nghe xong phải nổi da gà. Cô ta sẽ đeo bám cậu tới cùng. Nếu không sớm làm rõ mối quan hệ, cô ta sẽ không tha cho cậu đâu. Cô y tá thấy bà lão nói vậy liền thật nhanh đi tới. Cô gỡ bàn tay đang nắm chặt cánh tay của Tân ra. Cô gấp gáp nói với bệnh nhân. Kìa bà đừng nắm chặt tay anh ấy như vậy chứ. Nào nghe cháu nói, bà buông tay ra đi. Bà lão cố gượng chống khuỷu tay và ngóc đầu lên nói. Con bé rất yêu cậu. Cậu là tất cả đối với nó. Vì cậu mà nó chết, nó sẽ không buông tha cho cậu đâu. Nhật Anh nhìn Tân rồi thật nhanh. Ánh mắt khó hiểu của cô chuyển hướng sang bà lão. Bà nói gì vậy ạ? Bà có nhầm bạn cháu với ai đó không? Bà lão vẫn nắm chặt cánh tay của Tân không chịu buông. Bà nói. Nhầm thế nào được mà nhầm. Già xưa nay không bao giờ nhìn nhầm đâu. Nếu cậu không tin lời già, trước sau gì cậu cũng sẽ phải tin những lời già nói ngày hôm nay. Lúc này cô y tá và Nhật Anh mới gỡ được bàn tay của bà lão ra khỏi cánh tay của Tân. Cô y tá gấp gáp đẩy bà lão đi tiếp. Tân đứng lại sắc mặt hoang mang thấy rõ. Nhật Anh cũng nhận ra được nên nói để trấn an tinh thần cho anh. Anh đừng để ý đến lời bà ấy nói. Bệnh của người già là vậy mà. Bà ấy nhầm lẫn anh với ai đó thôi. Anh đừng suy nghĩ gì cả. Tân không nói gì. Anh quay mặt nhìn theo cô y tá và bà lão kia cho tới khi thấy hai người họ vào trong thang máy mới thôi. Mình về thôi anh. Mai anh có bận việc gì không? Tân lắc đầu đáp. Anh không bận việc gì cả. Nhật Anh liền hỏi. Vậy mình đi dự đám tang của Linh nhé. Dù sao cô ấy cũng là bạn của chúng ta. Tân gật đầu đồng ý. Anh đi cùng Nhật Anh ra về. Ngồi trên xe ô tô suốt cả quãng đường về nhà, trong đầu Tân luôn nghĩ tới những gì bà lão ở bệnh viện nói. Bà ấy là ai? Tại sao lại biết được mối quan hệ luôn được anh giấu kín suốt nhiều năm nay giữa anh và Linh như thế? Bất ngờ một bóng trắng lướt nhanh qua đầu xe làm Tân giật mình đạp phanh. Chiếc ô tô phanh gấp lại giữa đường. Một người đi ô tô phía sau dừng lại, mở cửa xe chạy lên vỗ tay liên tục vào cửa kính xe, yêu cầu Tân hạ kính xuống. Ngay khi cửa kính xe được hạ xuống, người này liền mắng. Ông thần ơi, bộ ông anh chán sống thì phiền à, ông anh đây ra cầu mà nhảy, chứ đừng có làm vậy giữa đường tội cho em lắm ạ. Tân nghe người kia nói bằng giọng tức giận thì vội xin lỗi rồi nhanh chóng cho xe chạy. Về đến nhà, anh ngồi xuống bậc thềm trước cửa, ánh mắt bất an nhìn ra đường. Linh ơi, rốt cuộc là vì sao? Có phải vì anh mà em tự tử không? Tân mới vừa nói dứt lời thì cánh cửa cổng đang đóng bất ngờ được người bên trong mở ra, làm anh giật mình quay mặt lại. Sao em vào được trong nhà vậy? Đứng trước mặt Tân lúc này là cô em gái tên là Đào, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh trai làm cho Đào không nhịn được mà bật cười. Anh còn hỏi em, chùm chìa khóa lần trước, trước khi em về có nói với anh là em cầm một chìa để khi nào rảnh có thể qua dọn phòng cho anh. Không lẽ nào anh lại nhanh quên như thế sao? Tân đứng dậy sắc mặt đã thay đổi nhanh chóng. Anh nhớ lại thì quả đúng như lời Đào nói. Đúng là ngày hôm đó, chính tay anh đã đưa cho Đào một chìa khóa để cô bé rảnh lúc nào cũng có thể sang nhà. Được rồi, sao sang mà không báo trước cho anh? Bộ tính dọa anh chết ngất mới chịu hả? Đào đứng lùi hẳn vào trong. Cô mở rộng cánh cửa cổng, ý muốn anh trai có thể lái xe ô tô vào trong sân. Tân quay mặt nhìn về chiếc ô tô thì bất ngờ anh lùi về sau, miệng lắp bắp nói. Linh, con bé ở trong xe. Đào thấy sắc mặt của anh trai hoang mang thấy rõ. Cô bước tới đỡ lấy Tân không để anh ngã, miệng gấp gáp hỏi. Anh làm sao thế? Có chuyện gì vậy anh? Tân vẫn chỉ tay về hướng ô tô, giọng run run nói. Linh, con bé ngồi trong xe của anh. Là Linh, là con bé thật đó. Đạo buông tay ra khỏi cánh tay của Tân rồi đi nhanh tới chiếc ô tô trước mặt. Cô cúi đầu nhìn vào trong thì nào có thấy ai ở trong đó. Quay trở lại đứng trước mặt Tân, Đào nhíu mày hỏi: "Anh đang nói cái gì thế hả? Chị Linh mất rồi, làm sao mà ngồi ở trong xe của anh được? Anh nhớ chị ấy quá nên nhìn chỗ nào cũng tưởng tượng ra chị ấy thôi." Tân lắc đầu nói: "Không, rõ ràng là anh vừa thấy Linh ngồi trong xe mà, ngồi ở ghế sau đó. Anh không nhìn nhầm đâu. Con bé vì anh mà tự tử. Linh hận anh nên mới hiện về muốn trả thù anh. Trả thù anh vì đã phụ tình cảm của con bé." Đạo đưa nhanh hai bàn tay tới túm chặt lấy hai bên vai của Tân mà gấp gáp nói: "Tỉnh lại đi anh. Chị Linh không phải vì anh mà tự tử đâu. Đừng nghĩ như vậy có được không? Anh mau tỉnh táo lại đi. Làm sao mà chị ấy hận anh được chứ? Anh đâu có lỗi gì. Chị Linh mất rồi, anh đừng giày vò bản thân mình như thế nữa." Tân nhìn về ô tô một lần nữa thì không còn thấy Linh đâu. Lúc này anh mới có thể bình tĩnh trở lại. Anh vẫn còn chưa hết hoang mang nên đưa chìa khóa ô tô cho Đào rồi nói: "Em giúp anh lái xe vào trong sân đi, anh muốn đi tắm cho tỉnh táo." Đào thầm hiểu tình trạng tâm lý của anh trai lúc này không ổn định, nên trước lời đề nghị của Tân, cô không hề từ chối mà đưa tay tới nhận lấy chìa khóa xe trên tay của Tân rồi gật đầu nói: "Được rồi, anh để em lái xe vào sân cho, anh mau đi tắm đi. Bố mẹ đang trên đường tới đây rồi. Đừng để bố mẹ nhìn thấy bộ dạng lúc này của anh." Tân gật đầu nhưng không nói gì. Anh quay người đi thẳng vào trong nhà, đứng ngoài sân nhìn theo cho tới khi anh trai vào hẳn bên trong. Lúc này Đào mới đi về chỗ chiếc xe. Cô cắm mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Chị mới cắm vào ổ khóa. Đào chưa kịp khởi động xe thì một cảm giác rợn tóc gáy làm cô run rẩy. Cô cảm giác có người đang ngồi phía sau nên từ từ quay mặt lại nhìn và rồi thở phào nhẹ nhõm khi ở hàng ghế sau không có ai. Thật là lạ, sao vừa rồi mình có cảm giác đằng sau có người vậy nhỉ? Đào lắc đầu quay lên, bất ngờ tiếng chuông vang lên từ chiếc điện thoại của Tân để quên trên ghế lái, làm cô giật bắn người. Một tay đặt trên ngực, tay còn lại cầm máy điện thoại lên xem ai gọi tới. Thấy người gọi tới là Nhật Anh, thì Đào thở hắt ra một hơi rồi thật nhanh nhận cuộc gọi. "Trời ơi, chị Nhật Anh, chị làm em hết hồn." Nhật Anh đã về tới nhà, cô tắm xong liền gọi cho Tân ngay để hỏi xem anh đã về nhà hay chưa. Nghe thấy giọng của Đào thì nhận ra ngay là cô em gái có cá tính mạnh mẽ của Tân. "Đào đấy à, em đến thăm anh Tân hả?" Đào liền đáp: "Vâng, em mới vừa đến thôi. Em nghe tin chị Linh mới mất, buồn quá chị ạ. Bố mẹ em cũng đang trên đường tới đây. Ngày mai cả nhà em sẽ đến viếng lễ tang của chị ấy." Nhật Anh thở dài nói trong điện thoại: "Ừ, chị cũng không tin rằng Linh lại chọn cái chết như thế. Không biết có chuyện gì buồn đến mức phải chết chứ. Chị thật không thể hiểu nổi nó nữa." Đào nhìn vào nhà, thấy phòng của anh trai đang sáng đèn. Cô mở to mắt nhìn về rèm cửa, thì bất ngờ cô thấy rèm cửa đang được người nào đó trong phòng dùng tay vén lên. Kinh hãi hơn, người cô thấy ở cửa sổ phòng kia không phải là anh trai cô, mà là một cô gái. Đào mở cửa xe bước vội ra ngoài, mà quên luôn cô đang nói chuyện điện thoại với Nhật Anh. Giọng nói gấp gáp của Nhật Anh vẫn đang không ngừng vang lên: "Đào, em đâu rồi? Em còn đó không? Đào ơi!" Đào đứng dưới sân nhìn thẳng lên cửa sổ, thì thấy cô gái kia đã quay người đi vào trong. Trong đầu của Đào lúc này vướng bận một suy nghĩ, rằng cô gái vừa rồi cô thấy có phải là hồn ma của Linh, đúng như lời anh trai cô nói hay không. Chợt Đào nhớ ra cô đang nói chuyện điện thoại với Nhật Anh nên quay trở lại ghế lái, nhưng Nhật Anh đã tắt máy rồi. Khởi động xe ô tô, Đào lái xe vào trong sân rồi mở cửa xe bước nhanh ra ngoài. Cô không quên đóng và khóa cửa cổng cẩn thận trước khi cầm theo chiếc điện thoại của Tân mà chạy vội vào trong nhà. Lên tới tầng 2, Đào đi nhanh tới trước cửa phòng của Tân rồi đưa tay lên gõ cửa, miệng gấp gáp gọi: "Anh ơi, anh tắm xong chưa?" Tân đi tới mở cửa, gương mặt anh lúc này nhìn đã tỉnh táo hơn khi nãy. "Xong rồi, đưa điện thoại cho anh. Nãy để quên trong xe. Vừa rồi tắm xong không thấy đâu, còn tưởng là làm mất ở bệnh viện rồi chứ. Đào đưa điện thoại trả lại cho anh trai. Cô đi thẳng vào trong phòng. Hai mắt Đào nhìn khắp lượt, rồi ánh mắt dừng lại ở cửa sổ. Rèm cửa lúc này đang được kéo một bên. Vừa rồi lúc em đứng ở dưới xe, em có thấy hình như là trên này có người kéo rèm cửa thì phải. Nhưng khi Đào nói tới đây thì nhớ lại tinh thần của anh trai cô vô cùng hoảng loạn lúc ở sân, nên không thể nói rằng khi nãy cô đã nhìn thấy một cô gái trong phòng của anh trai được. Không muốn anh trai càng thêm hoang mang vì lời nói của mình, nên Đào lắc đầu nói: "À, chắc em nhầm thôi. Em cũng bị nhiễm theo anh, hoa mắt nhìn nhầm mất rồi. Thôi, chìa khóa xe của anh đây. Em buồn ngủ quá, em ngủ một giấc đây. Anh chưa ngủ thì thức đợi mở cửa cho bố mẹ nhé." Tân gật đầu nói: "Ừ rồi, em buồn ngủ thì ngủ đi. Bố mẹ đến anh sẽ xuống mở cửa." Đào rời khỏi phòng của anh trai để xuống tầng 1 nằm. Vì đi cả một quãng đường tới nhà anh trai nên lúc này Đào đã thấm mệt. Vừa đặt lưng nằm xuống đã ngủ ngay, không còn biết trời đất gì nữa. Tân ngồi trong phòng ngủ. Anh vừa hay nhìn thấy điện thoại có tin nhắn được gửi tới thì nghĩ ngay có thể là Nhật Anh. Tân không nghĩ ngợi mà mở tin nhắn lên xem. Chợt hai mắt anh mở lớn nhìn vào nội dung tin nhắn mà thầm cảm thấy kinh hãi. "Anh Tân ơi, em chết oan lắm. Anh hãy giúp em với anh ơi." Không thể nào, cô ấy không phải là đã... Tân dụi mắt và rồi nhìn lại một lần nữa tin nhắn và khẳng định rằng anh không hề bị hoa mắt. Tin nhắn này đúng là được gửi tới từ số điện thoại di động của Linh. Nhưng ai đang giữ máy của cô gái ấy khi giờ đây Linh đã qua đời rồi. Thay nhanh quần áo, Tân thật nhanh chạy xuống tầng 1. Khi anh chạy ngang qua ghế sofa chỗ Đào đang ngủ thì bất ngờ bị một bàn tay đưa tới túm chặt lấy áo mà kéo giật lại làm anh hết hồn. Vừa kịp nhận ra bàn tay đó là của Đào, cùng với đó là câu hỏi của cô em gái làm Tân thở phào nhẹ nhõm. "Anh đi đâu đấy?" "Em ở nhà đợi bố mẹ nhé. Anh có việc gấp cần phải đi xác minh. Xong việc anh sẽ về ngay." Đào buông tay của cô ra khỏi áo của anh trai. Cô đứng dậy nhìn Tân đi nhanh ra chỗ xe ô tô. Trong lòng cảm giác được việc mà Tân nói là rất quan trọng, bởi vì xưa nay chưa bao giờ cô thấy anh trai mình lại gấp gáp đến thế. Cánh cổng lớn được Tân mở ra, chiếc xe thật nhanh lăn bánh và địa điểm mà anh nhắm tới chính là nhà của Linh, nơi thi thể của cô gái ấy vẫn còn đang nằm trong hòm áo quan. Ô tô dừng lại ở bãi đất trống gần nhà Linh. Hiện tại có hai người đàn ông đang trông giữ xe của khách đến viếng. Vừa thấy xe ô tô của Tân, một trong hai người nhận ra liền bước nhanh tới gấp gáp hỏi: "Anh Tân, anh chưa về nghỉ ngơi sao?" Tân lắc đầu đáp: "Tiến hả? Anh chưa nghỉ ngơi được. Anh có việc quan trọng cần phải xác minh." Anh chàng nghe thấy Tân nói là có việc quan trọng cần phải xác minh thì lấy làm tò mò. "Việc quan trọng cần phải xác minh? Việc gì vậy anh? Nói cho em biết được không?" Nghe Tiến hỏi vậy, Tân lấy điện thoại trong túi ra rồi đưa cho Tiến và người kia xem nội dung tin nhắn được gửi đến từ điện thoại của Linh. Xem xong tin nhắn, cả Tiến và người kia quay mặt sang nhìn nhau bằng ánh mắt hết sức ngỡ ngàng. Tiến gấp gáp nói: "Sao có thể chứ? Cái Linh em gái em nó làm sao có thể gửi tin nhắn này cho anh được? Việc này khó tin quá anh ạ." Hùng là người đứng trong xe cùng Tiến. Anh ta là bạn thân từ nhỏ của Tiến nên gia đình Linh coi như con cháu trong nhà. Trước tin nhắn đặc biệt được Tân cho xem, Hùng không khỏi thắc mắc: "Tin nhắn này anh nhận được từ lúc nào vậy ạ?" Tân liền trả lời: "Tôi nhận được là đến đây ngay. Giờ phải vào gặp bác gái để hỏi xem ai đang giữ điện thoại của em ấy." Hùng và Tiến gật đầu đồng tình. Lúc này trong nhà khá đông. Thấy Tân bước vào, ngay lập tức toàn bộ những người có mặt đều đổ dồn hướng về anh. Ai cũng biết khi còn sống, Linh thương Tân nhất. Tình yêu mà cô gái ấy dành cho Tân là quá lớn. Vì vậy, khi hay tin Linh mất, ai cũng nghĩ rằng cô tự tử là vì anh. Nên ai cũng thầm oán trách Tân là kẻ phụ bạc. Một trong số những người đang có mặt lên tiếng hỏi Tân: "Cậu đến đây làm gì? Chúng tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu." Người vừa nói là ông Kha, bác của Linh. Nghe vậy, bà Nga, mẹ của Linh vội kéo tay anh mình lại phía sau rồi nói. Kìa anh, dù gì thằng Tân nó cũng có lòng nên mới đến đây. Anh đừng có thái độ với khách như thế chứ. Anh muốn làm con bé ở dưới kia phải buồn hay sao? Ông Kha tức giận, hậm hực quay người bỏ ra ngoài. Bên trong nhà, cả gia đình Linh cúi đầu hành lễ khách tới viếng. Tần thắp nhang xong thì dừng lại trước mặt bà Nga, rồi nói nhỏ như chỉ muốn để một mình bà nghe được. Cô Nga, cháu có cái này muốn cho cô xem. Cô có thể vào chỗ nào đó kín đáo hơn được không ạ? Bà Nga gật đầu rồi quay người dẫn Tân vào một căn phòng, đứng lại trước cửa phòng. Cậu vào đây, có gì thì chúng ta nói chuyện. Tân bước vào, nhưng ngay khi chân vừa đặt qua ngưỡng cửa, một cảm giác lạnh sống lưng làm anh đứng khựng lại. Bà Nga thấy biểu hiện của Tân lạ thì liền hỏi. Cậu làm sao vậy? Tân lắc đầu đáp. Dạ, cháu không sao. Tân đóng cửa phòng lại. Anh cảm giác được trong căn phòng này không khí quả thật rất lạnh. Nhanh tay lấy điện thoại trong túi ra ngoài, đưa tin nhắn đến trước mặt bà Nga, Tân liền nói. Cô xem đi, tin nhắn này được gửi tới từ số điện thoại của em Linh đó ạ. Bà Nga nghe Tân nói thì hết sức ngạc nhiên. Bà đưa tay tới nhận lấy điện thoại của Tân, rồi mở to hai mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Đọc xong nội dung tin nhắn, bà gấp gáp nói. Không thể như thế được, cái Linh nó mất rồi, sao nó gửi tin nhắn bằng điện thoại cho cậu được? Tân gật đầu đáp. Vâng, đúng là như thế cô ạ. Việc này đúng là rất lạ. Cô có giữ máy điện thoại của em ấy không ạ? Bà Nga thở dài nói. Từ lúc chuyển em nó từ bệnh viện về nhà tới giờ, cô bận quá chưa có để ý được mấy thứ đó. Đồ đạc của con bé đều để ở phòng nó thuê. Bà Nga nói tới đây thì loay hoay, lấy trong túi ra một chùm chìa khóa rồi nói tiếp. Hay cậu qua đó xem đi, cũng không có gì giá trị. May ra chỉ có cái điện thoại của em nó thôi. Cậu đừng ngại, cứ qua đó xem thử. Nếu thấy điện thoại của em nó thì cậu mang về đây giúp tôi. Cảm ơn cậu trước. Tân biết gia đình bà Nga lúc này cũng bận nên gật đầu nhận lời ngay. Anh cũng đang rất muốn biết tại sao Linh mất rồi, lại có thể dùng điện thoại nhắn tin cho anh như thế được. Hay là có ai đó đã dùng máy của Linh để nhắn cho anh. Nhận lấy chùm chìa khóa, Tân chào bà Nga rồi quay người đi nhanh ra chỗ đỗ xe. Tín thấy Tân quay lại thì gấp gáp hỏi. Sao rồi anh? Giờ tôi đến nhà trọ của Linh xem điện thoại của cô ấy ở đấy không? Tín gật đầu rồi nói. Vậy thì để em đi cùng với anh, em cũng đang rảnh mà. Tân thấy Tín cũng nhiệt tình nên không từ chối mà đồng ý ngay. Vậy được rồi, cậu đi cùng tôi đến đó cũng tốt. Có hai người hỗ trợ nhau, tìm điện thoại cũng nhanh hơn. Tín nghe Tân nói rằng sẽ để anh ta đi cùng thì mừng ra mặt. Quay người đi nhanh tới, muốn dắt chiếc xe máy ra ngoài, thì từ phía sau Tân gấp gáp nói. Khoan đã, xe của cậu cứ để lại đây đi. Tôi sẽ đưa cậu đi bằng xe của tôi. Tín nhìn về chiếc ô tô sang trọng của Tân thì thầm hâm mộ anh chàng tên Tân này. Hâm mộ là vì còn trẻ như thế mà đã sở hữu một chiếc ô tô đắt tiền. Được thôi, vậy đi thôi anh Tân. Tân đi nhanh tới mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái. Rẽ ra đường lớn rồi cứ vậy chiếc xe tăng tốc hướng thẳng đến phòng trọ Linh thuê ở trước khi xảy ra chuyện. Đi nửa giờ ngoài đường, cuối cùng cũng tới nơi. Dừng xe ở đầu con ngõ nhỏ, Tân nói với Tiến. Chúng ta phải đi bộ vào trong thôi. Tiến gật đầu nói. Vâng, nhìn ở con ngõ này là biết xe của anh không vào trong được rồi. Thế tại sao lúc nãy em nói là đưa anh đến đây bằng xe máy của em thì anh không chịu? Tân gấp gáp nói. Tôi không để cậu đưa đi bằng xe máy là vì tôi quen đi bằng xe của mình rồi. Để cậu đưa đi, tôi thấy không được thoải mái. Tiến nhận miệng cười đáp. Thì ra là như thế. Những người có tiền giống như anh quả là có thói quen khó hiểu nhỉ. Tân không để tâm tới lời nói có chút mỉa mai của Tiến. Cả hai cùng nhau đi thẳng vào con ngõ nhỏ vắng vẻ. Đến rồi anh ơi. Tân quay mặt sang nhìn Tiến. Sao cậu biết nhà này là nhà của Linh thuê? Tiến cười rồi đáp. Em có đưa nó về đây một lần. Con bé là em họ em mà. Nói gì nó cũng là anh em trong nhà. Đâu phải người ngoài. Việc em biết nhà của Linh là việc bình thường mà anh. Tân gật đầu rồi hỏi. Vậy chắc hẳn lúc Linh còn sống, cậu và em ấy thân với nhau lắm sao? Tiến gật đầu nói. Vâng, cũng khá thân. Con bé có chuyện buồn hay tìm em tâm sự mà. Là anh nên là em cũng không từ chối nó. Tân cầm chìa cắm vào ổ khóa. Anh hỏi Tiến. Vậy lần cuối cùng cậu gặp em ấy là khi nào vậy Tiến? Tiến tròn xoe mắt nhìn Tân. Anh ta cảm giác được đối phương đang hỏi những câu hỏi thăm dò, liền hỏi ngược lại. Anh Tân, sao anh hỏi em kỹ vậy? Không lẽ anh nghi ngờ em có liên quan tới việc cái Linh tự tử? Cửa nhà lúc này đã được Tân mở ra. Anh lắc đầu để trả lời câu hỏi của Tiến. À không, tôi hỏi cậu vì thấy cậu nói đã từng đưa Linh về đây thôi. Tôi không có ý gì khác, cậu đừng hiểu lầm. Tân đi vào trong nhà, Tiến nối gót theo sau. Bên trong lúc này khá tối. Từ khi quen biết Linh, đây là lần đầu tiên anh đến nhà cô gái ấy. Chưa bao giờ Linh đưa anh về căn nhà thuê này. Vậy mà Tiến lại có thể đưa cô gái ấy về đây. Tân chỉ nghĩ thoáng qua, rồi thật nhanh gạt bỏ suy nghĩ đó. Vì hai người dù sao cũng là anh em họ, việc thân thiết cũng là việc dễ hiểu. Đèn trong nhà thật nhanh được bật sáng. Tân đứng im quan sát một lượt xung quanh. Và rồi ánh mắt của anh dừng lại ở một vật đang đặt trên mặt bàn. Đó là một chiếc gạt tàn. Bên trong vẫn còn khá nhiều đầu lọc. Sao vậy anh? Anh đang thắc mắc cái gạt tàn kia sao? Đó là Linh mua để dùng tiếp khách mỗi khi đến chơi nhà em ấy. Thường bạn bè của Linh có nhiều người có thói quen hút thuốc. Tất nhiên là trong số đó có em. Nên có một lần em đã góp ý em ấy mua chiếc gạt tàn này. Xem ra cũng không có tệ đâu. Tân đi tới đưa tay cầm lấy cái gạt tàn lên quan sát. Vậy sao? Sao còn nhiều đầu lọc thuốc lá vậy nhỉ? Em ấy không đổ đầu lọc khi khách ra về sao? Tiến nhau mắt nhìn vào bên trong gạt tàn. Anh ta hết sức ngạc nhiên, gấp gáp nói. Thế thì lạ thật anh ạ. Mỗi lần em đến đây chơi với cái Linh, hút thuốc xong là con bé sẽ mang đi đổ, rồi rửa ngay vì con bé ghét mùi thuốc. Nó đồng ý cho hút thuốc trong nhà là vì nó sợ mất lòng khách thôi. Không hiểu tại sao lần này lại... Tân đặt gạt tàn lại xuống bàn rồi hỏi Tiến. Hay là có người đến đây trước khi Linh tự tử? Tiến liền gật đầu trả lời. À có đây anh. Người cuối cùng gặp con bé là cái Hường. Bạn thân cùng làm việc ở chỗ làm. Em nghe bác em nói là cảnh sát có tới đây kiểm tra. Hôm đó bên pháp y cũng tới. Họ kiểm tra thì đúng là Linh nó tự tử nên không truy cứu. Còn nguyên nhân dẫn đến việc này thì em nghĩ là do dạo gần đây con bé bị áp lực tâm lý, hay là gặp phải chuyện gì đó không vui nên mới nghĩ quẩn thôi. Tân liền gấp gáp hỏi lại. Áp lực? Tâm lý sao? Tiến gật đầu nói tiếp. Vâng, chính cái Hưởng bạn nó nói với bác em là buổi sáng hôm đó nó nhắn tin gọi sang nhà. Sau đó hai đứa ngồi tâm sự hết hơn 4 giờ đồng hồ. Con bé nói là Linh rất buồn vì một người phụ tình cảm của nó. Tân đứng chết chân tại chỗ vì trong trí nhớ vừa nghĩ đến một sự việc xảy ra một tuần trước khi Linh tự tử. Ngày hôm đó Linh đột ngột gọi điện cho anh, yêu cầu đến gặp mặt. Ngay khi nhận được cuộc gọi, Tân xin phép rời công ty đến thẳng điểm hẹn của hai người là một quán cà phê, cách chỗ làm của Linh hơn 500 mét. Ngay từ ngoài cửa quán nhìn vào trong, Tân thấy Linh ngồi một mình, sắc mặt khá mệt mỏi. Anh bước đến ngồi xuống trước mặt cô gái ấy rồi gấp gáp hỏi. Có chuyện gì mà em gọi anh đến gặp ngay mới chịu thế? Linh hai mắt đỏ hoe, chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều. Nhìn Tân phải mất vài phút cô mới có thể mở miệng nói. Anh Tân, từ giờ mình đừng gặp nhau nữa. Tân không tin nổi vào tai mình, anh còn ngỡ rằng bản thân đang nghe nhầm nên hỏi lại. Em đang nói gì vậy Linh? Anh không nghe nhầm đấy chứ? Linh lắc đầu, cô đưa tay lên gạt nước mắt rồi nói. Em nói là từ nay mình đừng gặp nhau nữa. Tân còn chưa kịp nói thêm được câu nào thì Linh đã đứng dậy đi nhanh ra khỏi quán. Anh đứng dậy chạy theo, nhưng ra ngoài thì thấy Linh vừa bắt một chiếc taxi và rời đi trước mắt Tân. Không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, Tân lấy điện thoại gọi cho Linh, nhưng cô gái ấy không bắt máy, nhắn tin cũng không xem. Trở lại hiện tại, Tân thất vọng ngồi xuống ghế, nhìn khung ảnh có bức hình hai người chụp cùng trong một lần đi du lịch mùa hè năm ngoái. Tiến đi tới tủ lạnh mở ra xem, thì thật may còn hai chai nước suối. Anh mang lại ngồi xuống trước mặt Tân rồi nói. Anh uống nước đi, đồ đạc của Linh tất cả đều còn ở đây hết anh ạ. Bác em nói hạ huyệt xong ngày mốt sẽ tới dọn, một số đồ đạc có thể là bán đi, còn lại thì mang về nhà. Tân gật đầu đáp. Ừ, tôi biết rồi, hôm đấy nhất định tôi sẽ tới phụ chuyển đồ. Tiến thấy sắc mặt của Tân kém liền hỏi. Anh không sao chứ ạ? Tân trả lời. Tôi không sao, tôi thật sự không hiểu tại sao Linh lại thuê ngôi nhà này để tránh mặt tôi. Tại tôi mà cô ấy tự tử, tất cả là tại tôi. Tôi có lỗi với Linh, có lỗi với gia đình em ấy. Tiến xua tay nói. Ấy chết, anh đừng nói thế. Việc này đâu thể nói vậy được. Cái Linh nó tự tử chắc gì đã là do anh. Anh đừng nhận hết vào người như thế chứ. Tinh thần suy sụp của Tân làm không khí trong nhà lúc này trở nên căng thẳng, khiến Tiến không tài nào chịu nổi. Nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa, Tiến liền hỏi. Anh Tân, em biết cái chết của cái Linh, em gái em là một mất mát rất lớn với anh cũng như gia đình em. Nhưng nếu anh không lấy lại tinh thần thì em nghĩ Linh ở dưới kia cũng không muốn nhìn thấy anh như lúc này đâu. Không phải anh nói là đến đây để tìm chiếc điện thoại của em ấy sao? Anh không tìm nhanh là anh em mình sẽ về muộn đó. Tân ngửa mặt lên nhìn Tiến rồi anh đưa tay lên xem giờ. Và rồi đúng như lời Tiến nói, nếu anh không tìm chiếc điện thoại của Linh thì sẽ không thể về sớm được. Xin lỗi cậu, tôi làm mất nhiều thời gian của cậu quá. Tiến xua tay đáp. Thôi, anh khỏi cần nói những lời thừa thãi đó. Em xin đi cùng anh thì em cũng không ngại việc về sớm hay về muộn. Chỉ là em thấy anh cứ ủ rũ như thế nên nhắc anh vậy thôi. Tân hít vào thật sâu rồi anh từ từ thở ra và thấy trong người cảm thấy dễ chịu hơn. Anh đứng dậy chỉ tay về lối cầu thang lên tầng trên rồi nói với Tiến. Tôi sẽ lên tầng trên tìm thử. Cậu ở dưới này tìm có gì, nếu thấy thì gọi tôi xuống ngay nhé. Tiến gật đầu ngay. Vâng, được ạ. Vậy anh em mình bắt đầu thôi anh. Tân gật đầu đồng ý rồi thật nhanh anh đi thẳng về lối cầu thang để lên tầng. Mỗi bước chân đặt lên từng bậc thang là những câu hỏi không ngừng leo thang trong đầu Tân về việc Linh đột ngột chia tay và chuyển đến đây sống mà không hề cho anh hay biết. Dấu hỏi rất lớn trong đầu anh là ai đã tác động vào Linh để cô gái ấy chia tay anh. Bất ngờ Tân đứng khựng lại, anh nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ phía trên với khoảng cách rất gần chỗ anh đang đứng. Tân nín thở im lặng lắng tai nghe, và đôi tiếng khóc của một đứa bé đang truyền thẳng tới tai anh làm anh chết chân tại chỗ tự hỏi. Cái gì? Trẻ con nữa? Trong nhà Linh làm sao lại có thể có trẻ con được chứ? Nhưng nghe kỹ lại thì ngay lúc này Tân nhận ra đó không phải là tiếng khóc của một đứa bé như anh nghĩ, mà là tiếng kêu của một con mèo. Anh đỡ hoảng hơn, lúc này đã dần hoàn hồn trở lại. Tân bước thật nhanh lên tầng 2 và đi nhanh về căn phòng nơi đã phát ra tiếng mèo kêu. Dừng trước cửa phòng đang khép hờ, bên trong khá tối vì đèn chưa được bật. Anh đưa tay tới đẩy nhẹ cánh cửa, thì bất ngờ một con mèo từ bên trong kêu thét lên một tiếng rồi chạy vọt ra ngoài, khiến Tân giật mình bước lùi lại phía sau tới khi lưng anh chạm tường. Bên trong phòng tối tới mức anh hoàn toàn không thể quan sát được bên trong có những gì. Lấy điện thoại bật đèn pin để chiếu sáng. Đây là phòng ngủ của Linh. Trên giường vẫn còn một chiếc váy, chứng tỏ trước khi tự tử Linh đã định mặc nó để ra ngoài. Tân hiểu rất rõ Linh là một cô gái có tính gọn gàng và sạch sẽ. Đồ đạc trong phòng gọn gàng tới mức không thể nào gọn gàng hơn được nữa. Anh biết chắc chắn cảnh sát đã vào đây kiểm tra và Linh không tự tử chết trong phòng ngủ của mình mà là tại phòng khác. Chợt ánh mắt của Tân nhìn thẳng về chiếc điện thoại đang đặt trên mặt bàn. Anh đi nhanh tới muốn cầm lấy cái điện thoại, nhưng tay chưa chạm tới đã vội vàng thu lại vì anh sợ sẽ để lại dấu tay của mình khi anh cầm lấy nó. Đồ đạc của phụ nữ rất nhiều thứ hữu dụng, và trong hoàn cảnh này đôi găng tay chống nắng đang treo trên móc áo kia là thứ mà Tân đang tìm kiếm. Tân đi nhanh tới với tay, cầm lấy đôi găng tay đeo vội vào, rồi thật nhanh quay lại cầm lấy cái điện thoại. Anh mò mật khẩu để mở máy, nhưng mò mãi chưa ra. Nếu lần này ấn sai thì điện thoại sẽ bị khóa đến cả vài phút, cũng chưa biết chừng. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Tân nhớ đến một dãy số, và không để mất thời gian, anh thật nhanh ấn vào bàn phím. Anh mừng rỡ reo lên khi màn hình thông báo đã được mở khóa. Linh là một hướng dẫn viên du lịch, nên mối quan hệ của cô rất rộng và phải nói là phức tạp. Trong danh bạ điện thoại hầu như đều là số điện thoại lạ. Tân buồn tới mức anh như sắp khóc vì vừa kịp nhận ra số điện thoại của anh đã bị Linh xóa và không còn lưu lại trong máy nữa. Tiến dưới nhà tìm không thấy thì chạy lên tầng chỗ Tân đang đứng. Nhìn thấy trên tay của Tân đang cầm máy điện thoại của Linh thì mừng rỡ nói. Anh thấy rồi hả? Tân gật đầu chán nản đáp. Thấy rồi, thật ra cũng không phải tìm đâu, nó được đặt trên mặt bàn trang điểm của em ấy. Tiến thấy sắc mặt của Tân kém liền tò mò hỏi. Anh sao thế? Có chuyện gì sao ạ? Tân thở dài trả lời. Em ấy xóa số điện thoại của tôi rồi. Tiến biết Linh và Tân chia tay qua lời kể của bà Nga, thầm cảm thông với tâm trạng của Tân. Tiến nói bằng giọng an ủi. Anh Tân à, thật ra việc chia tay xong rồi xóa số điện thoại là việc rất bình thường mà anh. Anh đừng quá đau lòng nữa. Tân đưa máy điện thoại lại cho Tiến rồi nói. Tôi xem qua rồi, các cuộc điện thoại gọi tới đều là được gọi tới số máy của Linh trước ngày em ấy tự tử. Có thể cảnh sát họ đã kiểm tra rồi không có gì lạ, nên họ mới đặt lại trên mặt bàn trang điểm như này. Cậu cầm lấy, lát về đưa cho cô Nga giúp tôi. Tiến nhận lấy cái điện thoại từ tay của Tân rồi gấp gáp hỏi. Vậy còn tin nhắn được gửi tới máy của anh thì sao ạ? Tân lắc đầu nói trên mặt anh là sự thất vọng. Không có, tôi kiểm tra tin nhắn gửi đi rồi, không thấy có tin nhắn gửi vào máy tôi trong đó. Tiến liền hỏi. Sao thế được? Nếu như là tin nhắn gửi cho anh là từ máy của Linh, thì nhất định là tin nhắn phải còn ở trong máy chứ. Sao lại không có? Anh thử gọi lại vào số của em Linh xem sao. Tân giật mình khi nghe Tiến hỏi. Quả đúng là anh sơ ý không để tâm tới chi tiết nhỏ này. Anh bấm số gọi đi, và rồi điện thoại của Linh trên tay Tiến vẫn nằm im, không hề có chuông báo cuộc gọi tới. Nhưng ở đầu máy bên kia chuông vẫn đổ, nhưng không có người bắt máy. Tân mở to mắt nhìn vào điện thoại của Linh trong tay của Tiến. Đúng là có kẻ xấu nào đó đã đổi sim điện thoại của Linh. Và rồi, nếu đúng như Tân đang nghĩ trong đầu, thì chính kẻ đó đã nhắn tin cho anh. Tân đưa tay tới giật lại cái điện thoại của Linh từ tay của Tiến, rồi chạy nhanh xuống tầng dưới trước ánh mắt ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra của anh ta. Tiến thấy vậy liền đuổi theo rồi hỏi với theo. Anh Tân, có chuyện gì thế anh? Trong khi Tân và Tiến đang còn ở nhà thuê của Linh tìm hiểu về tin nhắn bất thường kia, thì tại nhà của Linh lúc này điện thoại của Hùng liên tục đổ chuông. Không thấy anh ta nhấc máy nghe, một người khách vừa viếng xong ra ngồi uống nước thấy vậy liền hỏi. Chuông điện thoại của cậu đang đổ chuông đúng không? Hùng giật mình khi có người hỏi về việc có điện thoại mà sao không nghe máy. Lúng túng Hùng trả lời câu hỏi của người khách. Vâng, cháu không muốn nghe, còn vợ cháu nó gọi về ấy mà. Người đàn ông nghe câu trả lời của Hùng thì cười bảo. Vậy sao? Thôi cậu nghe máy đi cho cô ấy yên tâm. Cậu không nghe máy sẽ làm cô ấy lo lắng. À, cậu biết rồi đấy, phụ nữ họ mà suy nghĩ lung tung thì mệt lắm. Hùng nghe tiếng chuông mà sốt ruột. Anh ta đứng dậy đi ra ngoài rồi lấy điện thoại trong túi quần ra tay. Nhìn vào màn hình hiển thị trên máy thì nhận ra là số của Tân gọi tới. Hùng nhìn trước ngó sau rồi nhắn tin lại. Tôi là một người quen của em Linh. Chắc hẳn anh đang thấy lạ là tại sao Linh chết rồi mà lại có thể nhắn tin cho anh đúng không? Là tôi nhắn tin cho anh. Anh đừng thắc mắc là tại sao tôi lại có sim điện thoại của em ấy. Chỉ cần anh tin những gì tôi nói là được. Linh không muốn chết. Có người đã ép em ấy phải tự sát. Hùng vừa gửi tin đi là ngay lập tức có tin nhắn của Tân gửi lại. Anh là ai? Tôi muốn gặp anh. Hùng đắn đo một lúc rồi quyết định cuối cùng vẫn là che giấu thân phận của mình. Anh ta nhắn lại cho Tân. Tôi là ai không quan trọng, anh cũng đừng để ý đến tôi. Linh chết oan, anh cần phải mang điện thoại của em ấy đến đồn cảnh sát để khai báo cho họ biết tình tiết mới. Linh bị ép chết, cô ấy không muốn chết, không muốn tự tử đâu. Hùng gửi xong tin nhắn là liền tháo sim ra khỏi máy. Thật nhanh, anh ta ném cái sim nhỏ trong lòng bàn tay ra xa. Chợt có tiếng của người phía bên trong gọi lớn. Hùng ơi, vào trong này đi, tôi có việc muốn cậu giúp một tay. Hùng gật đầu ngay rồi chạy về hướng người mới gọi đang đứng đợi trước cửa. Việc Linh tự tử tại nhà thuê, Hùng vẫn luôn cho rằng có kẻ xấu nào đó ra ép cô phải chết. Nhưng hắn là ai thì vẫn còn là một dấu hỏi rất lớn trong đầu của Hùng. Từ ngày Linh chết, anh luôn nghi ngờ một người và tin rằng chỉ cần đủ bằng chứng là có thể đưa hắn ra ánh sáng, lấy lại công bằng cho cô em gái tội nghiệp. Tần mang theo điện thoại của Linh ra xe, Tiến vội vàng chạy theo sau. Bất ngờ trời đổ mưa lớn làm cả hai ướt hết quần áo. Mở cửa xe ô tô ngồi vội vào trong, Tần nói với Tiến. Giờ tôi đưa cậu về nhà Linh. Tiến tò mò hỏi. Anh đi đâu nữa? Anh cho em theo với được không? Tần lắc đầu. Việc này đối với anh là việc quan trọng nên càng ít người biết thì càng tốt. Anh trả lời Tiến bằng giọng dứt khoát. Cậu không cần phải theo tôi đâu. Cậu nên về nhà Linh. Ở đó có thể mẹ em ấy cần cậu hơn tôi. Tiến có chút thất vọng nhưng biết có muốn theo Tần cũng không được, nên miễn cưỡng phải về lại nhà Linh. Về đến nơi, từ xa thấy Hùng đứng ở bãi xe, nhìn chiếc ô tô của Tân rẽ vào bãi. Hùng đi nhanh tới gấp gáp hỏi Tiến. Sao giờ mày mới về? Tiến liền trả lời. Em theo anh Tân, giúp anh ấy tìm điện thoại của Linh. Hùng tò mò quay qua hỏi Tân. Điện thoại của em Linh? Không phải cảnh sát họ đã kiểm tra rồi đó sao? Anh còn tìm gì trong cái máy đó nữa? Tân trả lời câu hỏi thăm dò của Hùng. Việc đó tôi không tiện nói cho cậu biết. Giờ tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại hai người sau. Tân nói xong thì lên xe ô tô rời đi. Anh đến thẳng đồn cảnh sát. Đêm nay trực ban là một cảnh sát trẻ tuổi. Anh ta thấy Tân đi từ ngoài vào thấy lạ liền hỏi. Tân lấy điện thoại của Linh để trong túi quần ra. Đưa ra trước mặt của nam cảnh sát rồi nói rõ toàn bộ những chi tiết anh biết cho anh ta nghe. Người chết không thể nhắn tin là việc quá rõ ràng. Việc tin nhắn mà Tân nhận được là bằng chứng, chứng tỏ người nhắn tin cho anh chắc chắn có liên quan đến việc Linh tự tử. Nam cảnh sát nhận lại chiếc điện thoại rồi nói Tân ra về. Nhìn sắc mặt của nam cảnh sát đứng trước mặt mình, Tân mỉm cười vì ít nhiều anh đã nhìn thấy được một tia hy vọng có thể lấy lại công bằng cho Linh, không để người con gái anh yêu phải chết một cách oan uổng. Đêm nay Hùng và Tiến được phân công trực đêm ngoài bãi xe. Mẹ của Linh đã khóc quá nhiều vì sự ra đi đột ngột của con gái, nên mệt quá mà ngủ thiếp đi. Ai cũng thông cảm cho bà và để im cho bà ngủ, không có dám làm phiền. Ngồi ngoài bàn uống nước kê ngoài bãi xe máy, Tiến hỏi Hùng. Anh Hùng này, nãy em đến nhà trọ của Linh với anh Tân. Trong máy điện thoại của anh ấy có tin nhắn gửi tới từ số điện thoại của em Linh. Anh thấy có lạ không? Người chết rồi thì làm sao mà nhắn tin được chứ? Hùng gật đầu ngay nói. Đúng thế đấy. Người chết mà có thể nhắn tin được cho người sống thì hóa ra không phải là ma làm mà. Tao thì tao không tin đâu. Tiến tiếp tục nói. Anh biết không? Có người đổi sim điện thoại của Linh rồi. Chắc chắn phải đổi sau khi cảnh sát họ kiểm tra. Vì nếu đổi trước thì có lý nào mà họ lại không biết. Hùng chính là người đã nhanh tay đổi sim điện thoại của Linh, nhưng anh không liên quan gì đến việc Linh tự tử. Cũng giống như Tân, Hùng đổi sim chỉ vì một mục đích duy nhất, chính là muốn kêu oan cho Linh. Anh không tin một cô gái sống vui vẻ lại đột ngột tìm cái chết nhanh tới mức chóng mặt như thế. Ngoài việc nhắn tin cho Tân ra, Hùng không biết phải nhắn cho ai khác. Hùng lắc đầu để trả lời câu hỏi của Tiến một cách rất thản nhiên. Không, tôi làm sao mà biết được, việc đó là của cảnh sát không phải sao? Tiến không hề để ý tới sắc mặt của Hùng, Anh ta tiếp tục nói. Lạ nhất là ở chỗ, người này còn nhắn tin cho anh Tân cứ y như là Linh đang kêu oan vậy. Lạ thật chứ. Em mà biết là ai, thì em... Bất ngờ, Hùng nghe Tiến nói tới đây thì gấp gáp hỏi lại. Cậu làm sao? Biết người nhắn tin cho anh Tân là ai, thì mày làm gì người ta? Tiến im lặng không nói vì biết rằng vừa lỡ lời. Đang không biết phải nói gì nữa thì bất ngờ cơn mưa lớn lại đổ xuống, làm cả hai phải chạy vào nhà vì không muốn bị ướt hết người. Hùng đứng nhìn ra ngoài bãi, thấy chỉ còn vài cái xe máy hiện đã được khóa rất cẩn thận, nên yên tâm quay mặt vào nói với Tiến. Thôi, tao đi ngủ một giấc đây, lát tao dậy thay cho mày ngủ. Mày để ý mấy cái xe ngoài kia, mưa lớn thế này không ai đến nữa đâu. Tiến chưa buồn ngủ liền gật đầu nói. Được rồi, anh buồn ngủ thì tranh thủ ngủ đi, lát ra em buồn ngủ thì em gọi anh dậy thay. Hùng trở vào phòng trong để ngủ, Tiến ngồi ngoài phòng một mình, khói nhang vẫn nghi ngút trên bàn thờ của Linh. Bức ảnh thờ bất ngờ bị gió thổi làm đổ sấp xuống. Tiến thấy vậy liền bước đến dùng tay để lại bức ảnh. Chợt gã hét toáng lên, bởi vì Tiến vừa nhìn thấy hai mắt của Linh trong bức ảnh thờ mới vừa chuyển động, nhìn hắn tỏ ra giận dữ. Mưa lớn nên không ai nghe thấy tiếng hét của Tiến. Gã dụi mắt nhìn lại một lần nữa vào bức ảnh thờ thì không còn thấy gì lạ nữa. Tiến lẩm bẩm nói. Thì ra là mình hoa mắt, làm hết hồn. Tiến đi tới đứng trước cửa nhìn trời mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn. Gã lẩm bẩm. Chết thật, mưa lớn thế này không khéo còn lâu mới tạnh được. Từ phía bãi để xe, Tiến vừa kịp nhìn thấy một người mặc đồ trắng đứng dưới mưa, nhìn về chỗ gã đứng. Tiến nheo mắt nhìn thật kỹ thì lại không thấy cô gái đó đâu nữa. Gã lắc đầu nói. Không lẽ mình bị hoa mắt? Tiến vừa tự hỏi xong thì bất ngờ, một bàn tay lạnh ngắt bám vào vai gã từ phía sau, làm hắn giật bắn người. Thật nhanh quay mặt lại thì lạ thay, Tiến lại không thấy ai, bản thân trở lên hoang mang. Gã đi nhanh vào trong phòng, lay người gọi Hùng dậy. Anh Hùng, dậy coi có chuyện này em thấy lạ quá. Anh Hùng, dậy đi anh. Hùng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy hỏi. Có chuyện gì thế? Tiến gấp gáp chỉ tay ra ngoài phòng rồi nói với Hùng. Trong nhà có ma. Hùng mở to mắt, anh tỉnh ngủ nhìn bộ dạng hoang mang của Tiến mà thầm nghĩ. Phải chăng đúng như anh đã nghĩ trong đầu? Cái chết của Linh có liên quan tới gã, nên giờ đây Linh chết đi làm tâm lý của Tiến trở lên hoang mang thấy rõ. Mày đang nói cái gì vậy Tiến? Tiến ngồi xuống giường, sắc mặt tái dại đi. Em vừa gặp ma, cô gái đó em nhìn quen lắm. Em nghĩ là Linh hiện hồn về anh ơi. Hùng chưa dám khẳng định cái chết của Linh có liên quan tới Tiến, vì bằng chứng trong tay anh lúc này quá ít. Nếu vạch tội gã thì chắc chắn Tiến sẽ chối bay chối biến. Mày hoa mắt thật rồi Tiến à? Em Linh em ấy mất rồi, làm sao mày có thể nhìn thấy em ấy được? Tiến bám lấy tay của Hùng, miệng gã gấp gáp nói. Không phải đâu anh, rõ ràng là em tận mắt nhìn thấy thật mà anh. Vừa nãy đứng ngoài cửa, một bàn tay lạnh như đá bám vào vai của em. Lúc em quay lại nhìn thì lại chẳng thấy ai. Không phải là ma thì là gì? Hùng nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã hơn 3 giờ sáng. Anh nói Tiến. Thôi mày cũng mệt rồi, tranh thủ đi ngủ đi. Tao ra gọi bác dậy đây. Mày đừng có mà nói cái chuyện mà mày nhìn thấy em Linh cho bác nghe đấy biết chưa? Tiến biết Hùng không tin lời mình, gã im lặng thôi không nói thêm câu nào mà nằm xuống giường. Bản thân Tiến biết rõ mình đã gặp ma. Đêm nay đối với Tiến sao lại dài đến thế? Gã chỉ mong sao cho trời mau sáng để thấy đỡ sợ hơn. Hùng ra ngoài gọi mọi người dậy để chuẩn bị đưa Linh ra chôn ngoài nghĩa trang. Còn về phần Tiến, gã nằm trên giường hai mắt tuy nhắm rồi, nhưng không tài nào có thể ngủ được. Tiến xoay bên này, xoay bên kia, và rồi gã hét lên khi thấy Linh hiện hồn về, đứng ngay trước mặt hắn, bên ngoài cửa sổ đang mở kia. Linh nhìn Tiến lúc này đang run lẩy bẩy, miệng cô mấp máy. Anh Tiến ơi, về với em đi anh. Về với em đi anh. Tiến kinh hãi, gáp vùng dậy chạy khỏi nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người có mặt, vì còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đây cũng là lần cuối cùng gã xuất hiện tại nhà của Linh. Sáng sớm không thấy Tiến quay lại càng làm cho Hùng khẳng định rằng cái chết đột ngột của Linh có liên quan đến gã. Vừa thấy Tân mở cửa xe ô tô bước ra, Hùng đi nhanh tới đứng trước mặt gấp gáp nói. Anh Tân, em có việc này rất quan trọng muốn nói anh nghe. Tân đưa tay lên nhìn đồng hồ thấy cũng sát giờ đưa tang. Anh nói với Hùng. Thôi được rồi, có việc gì thì sau khi đưa Linh ra nghĩa trang về, cậu gặp riêng tôi. Lúc đấy rồi chúng ta nói chuyện. Vì trong đầu còn vướng bận nhiều việc cần phải suy nghĩ, nên Hùng không để ý tới thời gian. Anh gật đầu đồng ý ngay trước yêu cầu của Tân, rồi theo sau cùng đi về hướng gia đình Linh đang tập trung phía ngoài cửa. Một bầu không khí đau thương kéo dài suốt từ lúc bắt đầu cho tới khi chôn cất Linh xong. Lúc này, Tân và Hùng mới gặp riêng nhau. Cậu có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi sao? Hùng gật đầu đáp. Vâng, rất quan trọng anh ạ. Việc em sắp nói ra đây có liên quan tới thằng Tiến. Tân nghe Hùng nhắc đến Tiến thì chợt nhớ ra, từ lúc anh tới đây không thấy mặt mũi của gã đâu cả. Cậu nhắc đến Tiến tôi mới nhớ ra đấy. Cậu ta đi đâu mà không có mặt ở đây vậy? Hùng mang toàn bộ những gì diễn ra đêm qua từ lúc Tiến gọi anh dậy và trạng thái tinh thần của gã lúc đó cho Tân nghe, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Nghe Hùng nói xong, Tân gấp gáp hỏi. Tiến nói với cậu là nó nhìn thấy em Linh hiện về thật sao? Hùng gật đầu ngay nói thêm. Đúng anh ạ, em nghi ngờ nó lâu lắm rồi, từ trước khi em Linh tự tử. Em nhớ có một lần nó tới nhà tìm Linh, lúc đó em cũng có mặt ở đấy. Nhìn Linh lúc ra ngoài gặp nó vào nhà em thấy lạ lắm. Không biết hôm đấy nó đến nói gì với Linh, mà em thấy con bé như người mất hồn. Em hỏi thì con bé nhất quyết không có chịu nói. Tân liền hỏi tiếp. Nhưng như thế thì đâu thể kết luận rằng Tiến có liên quan tới việc Linh tự tử. Nghi ngờ ở đây chỉ là từ phía cậu thôi. Chứ mà để xác định được có đúng Linh tự tử là do Tiến tác động đến tinh thần thì quan trọng nhất vẫn là phải có bằng chứng cụ thể Hùng ạ. Tôi nói vậy là cậu hiểu rồi đúng không? Chúng ta không thể nào buộc tội cậu ta nếu không thể đưa bằng chứng cụ thể cho cảnh sát được đúng không? Hùng im lặng không nói gì, bởi vì Tân nói đúng. Anh không thể nào buộc tội một người khi trong tay không đủ chứng cứ thuyết phục. Xưa này anh luôn tin vào thế giới tâm linh, nhất là luật nhân quả. Thế nào rồi Tiến cũng sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng nếu như những gì anh nghĩ là đúng. Từ ngày Tiến bỏ chạy khỏi nhà Linh, gã về nhà là ở luôn, rất ít khi ra ngoài. Cho đến ngày 49 từ ngày Linh mất mới thấy Tiến mở cửa mò ra khỏi nhà. Hùng đang cúi mặt vì thất vọng, vì rình Tiến đã hơn cả tháng trời không thấy mặt. Bất ngờ nhìn thấy Tiến mở cửa thò đầu ra ngoài, anh mừng rỡ và thật nhanh lấy lại tinh thần. Thằng khốn, mày cũng chịu mò ra khỏi hang rồi. Làm việc ác thì không thể không day dứt lương tâm. Lương tâm mày chắc hẳn đang sợ lắm rồi, đúng thế không thằng khốn nạn? Trong khi Hùng phóng xe theo dõi Tiến xem gã đi đâu, thì ở nhà Tân lúc này, anh đang ngồi trên ghế ngắm nhìn ảnh của Linh. Bức ảnh mà hai người chụp chung ngày Linh vẫn còn đầu ấp tay gối với anh. Đối với Tân thì quãng thời gian đó là phúc nhất của cuộc đời mình. Bất ngờ, Tân giật mình hai mắt mở to nhìn vào gương mặt của Linh trong bức ảnh. Gương mặt đang cười tươi hạnh phúc của cô gái chuyển dần sang u buồn. Từ đôi mắt u buồn đó là hai dòng lệ bằng máu chảy xuống má. Tân đánh rơi khung ảnh xuống sàn nhà, làm tấm thủy tinh trên đó vỡ vụn. Tân cúi xuống, muốn nhặt bức ảnh lên. Nhưng tay chưa kịp chạm tới thì bất ngờ một bàn tay trắng xanh từ trong khung ảnh thò ra, tóm chặt lấy cổ tay của anh, làm Tân kinh hãi hét lên. Rồi ngay trong khoảnh khắc đó, anh giật mình tỉnh lại và nhận ra những gì vừa diễn ra với anh chỉ là một cơn ác mộng. Thì ra là mình gặp ác mộng. Linh ơi, em sống khôn chết thiêng. Hôm nay là 49 ngày của em rồi. Nếu em có oan khuất gì, mong em hãy nói cho anh biết, anh sẽ giúp em. Tân nói, rồi đứng dậy đi đến góc nhà với tay lấy cái áo, vì anh muốn ra ngoài mua một vài vật dụng cá nhân cần phải thay mới. Anh không muốn đi bộ cả quãng đường ra xe ô tô, nên dắt xe máy ra đi cho tiện. Giờ này thói quen của anh thích đi siêu thị, vì mua đồ ở đó thì chả thiếu thứ gì. Leo lên xe máy nhưng chưa kịp cho xe chạy thì bất ngờ điện thoại trong túi đổ chuông, làm anh tắt máy lấy điện thoại ra nghe. Vừa nhìn thấy số của Hùng anh đã lưu lần trước hiển thị trên màn hình, Tân nhận cuộc gọi rồi tò mò hỏi. Hùng hả? Cậu gọi điện cho tôi có việc gì không? Ở đầu dây bên kia, Hùng gấp gáp nói như người bị đứt hơi. Anh Tân ơi, anh mau đến đây đi, cứu em với. Nghe giọng nói như người hấp hối đó của Hùng, Tân không nghĩ là anh ta đùa mình. Anh hỏi Hùng địa chỉ rồi lên xe phóng thẳng ra bãi xe gửi ô tô. Muốn là đi xe máy, nhưng nghe giọng của Hùng có phần đã yếu lắm rồi, nên khả năng cao là phải đưa anh ta đi viện cấp cứu. Nên lựa chọn cuối cùng của Tân vẫn là đi ô tô. Xe ô tô của Tân đến nơi thì đã thấy ánh đèn pha chiếu thẳng vào gương mặt đang tỏ ra đau đớn của Hùng. Thấy Tân đến, Hùng mừng lắm, nhưng vì bản thân đang bị thương nên không thể tự mình đứng dậy. Rời ô tô, Tân chạy rất nhanh đến, nhưng ngay khi anh nhìn thấy vết thương ở bụng của Hùng thì kinh hãi nói. Chết rồi, cậu bị thương nặng quá, là ai gây ra vậy hả? Hùng kéo tay Tân, dùng hết lực kéo ở tay để có thể gượng đau mà đứng dậy. Tay đặt trên vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, con dao vẫn cắm ngập vào vết thương. Tân không dám tự tay anh rút con dao đó ra ngoài, vì sợ rằng ngay khi anh làm việc đó, có thể Hùng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Để tôi đưa cậu đến bệnh viện, cậu va chạm với ai mà bị đâm trọng thương thế này vậy? Hùng mặt mày nhăn nhó vì đau đáp. Thằng Tiến nó đâm em đấy. Anh em họ với nhau mà nó lỡ. Nãy khi em theo dõi nó đến đây, thì ra nó đến gặp bọn khốn nạn anh à. Thằng Tiến nó nhẫn tâm và độc ác quá. Nó bán thân con bé cho bọn khốn nạn kia để lấy tiền chơi bời. Tân nghe xong mà không ngờ được. Anh đâu nghĩ Tiến lại là người mất hết tính người như thế. Nếu đúng như Hùng mới nói thì đúng là Linh bị Tiến hại đến mức cô gái đáng thương ấy phải tìm đến cái chết vì tủi nhục. Anh nghĩ đến việc bạn gái anh bị bọn xấu xa kia hành hạ thân xác. Vậy thì lý do Linh đột ngột chia tay anh chính xác là vì chuyện Hùng mới nói rồi. Tân đỡ Hùng lên xe ô tô để cậu ta ngồi ở ghế sau. Anh thật nhanh lái xe đến thẳng bệnh viện. Trên đường đi, Tân không ngừng nói chuyện để giúp Hùng có thể tỉnh táo. Hùng gắng đau lấy điện thoại ra nói. Em có bằng chứng ở đây rồi. Anh giúp em mang nó trao cho cảnh sát. Em bỏ mật khẩu rồi. Máy điện thoại anh có thể mở bất cứ lúc nào. Vừa rồi em ghi âm được đoạn hội thoại chúng nó nói chuyện với nhau. Thằng Tiến thật sự bị cái chết của Linh làm cho ám ảnh thần trí rồi anh ạ. Tân gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của Hùng. Anh quay người đưa nhanh tay tới nhận lấy điện thoại từ bàn tay dính đầy máu của Hùng. Thầm cảm ơn anh chàng dũng cảm đang trong tình trạng bị thương nặng, Tân nói với Hùng. Cậu yên tâm, bằng chứng này cậu có được sẽ giúp em Linh có thể yên tâm mà lên đường được rồi. Tôi thay mặt em ấy cảm ơn cậu. Hùng không nói gì nữa. Anh dựa đầu về sau vì quả thật giờ phút này bản thân anh đã gắng gượng tới mức có thể cho phép rồi. Quá đau quá mệt mỏi, anh thiếp đi. Vừa hay ô tô của Tân đến trước cổng viện. Thật nhanh, Hùng được đưa vào trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Tân đợi cho đến khi người nhà của Hùng được thông báo tới nơi rồi. Lúc này anh mới rời đi tìm đến đồn cảnh sát để cung cấp một bằng chứng rất quan trọng mà Hùng dùng cả tính mạng để có được. Ngay khi nhận được bằng chứng do Tân cung cấp, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc truy bắt những nghi phạm liên quan tới cái chết của Linh. Từng tên bị đưa về trụ sở với bằng chứng không thể chối cãi. Về phần Tiến, gã giờ đây nhìn không khác gì một cái xác chết. Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng do nhiều đêm mất ngủ. 50 ngày qua đối với Tiến là những ngày sống trong ám ảnh tội lỗi. Tiến thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho cuộc hành trình trốn khỏi nơi này. Trước khi gã lên đường đã tìm tới mộ phần của Linh và quỳ ở đó xin cô em gái tội nghiệp của gã tha thứ cho một tội ác trời không dung, đất không tha. Cảnh sát đến nhà Tiến nhưng đâu ngờ gã đang quỳ trước mộ phần của Linh. Trời đổ mưa lớn làm toàn thân Tiến ướt hết từ đầu đến chân. Trong cơn mưa lớn đó, Tiến giật thót tim vì đúng ngay khoảnh khắc gã định đứng rời đi. Thì một bàn tay thò lên từ ngôi mộ, bám chặt lấy cổ chân của Tiến, làm gã ngã nhoài xuống nền đất ẩm ướt. Tiến vùng vẫy hoảng sợ bỏ chạy thục mạng khỏi nghĩa trang. Tiến chạy khỏi nghĩa trang đến chỗ gã gửi xe máy cách đó hơn 500 mét. Sở dĩ gã gửi xe tại đây để đi bộ vào nghĩa trang vì không muốn để ai nhìn thấy gã đi chiếc xe này tới đó. Thầy nhanh áo mặc trên người, đeo khẩu trang kín mít chỉ hở ra hai con mắt. Tiến nổ máy rồi lao vút đi dưới cơn mưa rào mỗi lúc một lớn. Nhưng Tiến không ngờ tới, cho dù gã có trốn tới đâu cũng không thoát khỏi lưới trời, không thoát khỏi linh hồn của Linh đeo bám. Mưa lớn quá làm Tiến khó mà có thể đi tiếp. Gã lao xe vào một nhà nghỉ nằm bên đường để trú mưa. Nhân viên lễ tân trao chìa khóa có kèm số phòng cho Tiến. Gã thật nhanh lên tầng để mở cửa phòng phòng. Việc đầu tiên gã làm là tắm và thay đồ. Nhưng đêm nay đối với Tiến mới chính là một đêm dài đến mức hắn muốn chết cũng không được như ý mình. Tiến rời phòng tắm đến đứng sau tấm rèm cửa sổ, nhìn qua khe hở ra ngoài trời. Mưa vẫn chưa ngớt, trời về đêm mỗi lúc một yên tĩnh hơn. Đêm nay Tiến không có lựa chọn nào khác, phải ở lại nhà nghỉ này cho tới sáng sớm mai sẽ lên đường. Nằm xuống giường, hai mắt Tiến nhắm lại muốn ngủ lấy một giấc. Nhưng giấc ngủ chưa thể tìm về, thì một tiếng động trong phòng vừa vang lên, làm hắn mở mắt ngồi bật dậy. Lọ hoa trên bàn như thể có thứ gì vừa tác động đến làm rơi xuống sàn nhà vỡ vụn. Còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng sét nổ vang trời, làm Tiến giật mình. Hai mắt mở trừng trừng nhìn về cửa sổ, nơi một bóng trắng đang đứng trước rèm cửa. Nhận ra là Linh hiện hồn về đứng đó nhìn gã bằng ánh mắt giận dữ. Giọng nói quen thuộc ám ảnh gã suốt nhiều ngày qua lại khẽ vang lên truyền thẳng đến hai tai của Tiến, làm gã run lẩy bẩy. Anh Tiến ơi, về với em đi anh. Ở dưới này em lạnh lắm anh Tiến ơi. Tiến kinh hãi muốn vùng chạy, nhưng không hiểu vì sao có một thế lực vô hình làm cơ thể hắn cứng đơ như một khúc gỗ, toàn thân không thể cử động được. Linh từ từ lướt trên mặt đất tiến về giường nơi Tiến đang ngồi. Gương mặt của cô thật sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với gã. Trong khi Tiến bị Linh hiện về giữ chân tại nhà nghỉ, thì cùng lúc này một tổ trinh sát đã được cử đến. Khi nhận được điện thoại của nhân viên nhà nghỉ gọi tới thông báo có một người đàn ông tên Tiến rất giống với thông tin truy nã cảnh sát khu vực đã gửi tới nhà nghỉ nhiều giờ trước khi hắn xuất hiện. Tiến bị bắt tại nhà nghỉ trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, được áp giải về phòng hỏi cung. Trước bằng chứng khó có thể chối cãi, Tiến đã phải cúi đầu thừa nhận tội ác của mình. Đến bản thân Tiến cũng không thể ngờ được sẽ có một ngày gã phải đối mặt với bản án thích đáng của pháp luật. Kế hoạch hoàn hảo đến mức trước đó Tiến nghĩ sẽ không bao giờ bị xả lưới pháp luật. Tân trở lại bệnh viện sau khi Tiến bị bắt 3 ngày sau đó để thăm Hùng. Anh mua một hộp cháo ở một cửa hàng ngay gần đó. Vào đến phòng bệnh, lúc này Hùng đã có thể ngồi dậy vì vết thương ở bụng đã bình phục không ít. Hùng, tôi mua cháo cho cậu đây, cậu ăn đi. Hùng cảm ơn Tân rồi đưa tay nhận lấy hộp cháo, nhưng chưa có vội ăn ngay. Hùng gấp gáp hỏi. Anh Tân, cảnh sát họ tìm được thằng Tiến và đám người xấu xa đó chưa anh? Tân lấy ghế ngồi xuống trước mặt của Hùng rồi bình thản trả lời. Bắt được hết rồi. Nghe thấy bảo là thằng Tiến lúc bị bắt tình trạng tâm lý hoảng loạn lắm. Cậu yên tâm trị thương cho mau khỏi đi. Việc này coi như đã xong rồi. Này mai Tiến và đám người xấu xa sẽ phải nhận hình phạt thích đáng thôi. Điện thoại của cậu phía cảnh sát sẽ sớm trả lại cho cậu. Hùng mừng rỡ nói. Vậy thì tốt quá rồi. Nãy lúc anh chưa đến đây, em nằm mơ thấy Linh anh ạ. Trong mơ con bé nhìn em cười tươi lắm. Tân gật đầu nhưng không đáp lại, bởi chính anh cũng nằm mơ thấy Linh hiện về với một gương mặt hiện hữu nụ cười mãn nguyện. Một tuần sau đó, Tân giao bán ngôi nhà của mình. Anh thu xếp đồ đạc để chuẩn bị dọn đi. Anh muốn rời khỏi nơi này để đến một vùng đất mới. Tân muốn thay đổi môi trường sống. Đơn xin chuyển công ty của anh đã được cấp trên phê duyệt. Anh cũng đã đặt vé máy bay xong và chỉ còn chờ đến ngày lên máy bay để rời khỏi đây. Trước ngày bay, Hùng và Tân ngồi uống với nhau trong một quán rượu. Hùng vui vẻ nói. Anh Tân, lần này anh đi không biết bao giờ anh em mình mới có cơ hội gặp lại. Nên là hôm nay anh phải uống một chầu với em. Tân cười đưa cốc rượu trong tay tới trước mặt Hùng nói. Được, không say không về. Tối nay chúng ta uống cho thật thoải mái đi. Trời đã về khuya, Trong quán rượu lúc này chỉ còn lại Tân và Hùng ngồi uống. Vì là quán quen, chủ quán biết Tân sắp rời khỏi đây nên đặc biệt hôm nay sẽ mở quán muộn để hai người có thể uống một cách thoải mái. Thậm chí chủ quán còn chuẩn bị chỗ ngủ nếu như hai người say quá không thể về nhà. Bên kia đường, bóng trắng hiện ra đứng nhìn hai người đàn ông đang say men rượu, rồi từ từ biến mất, không còn nhìn thấy đâu nữa. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai mang tên Trộm Xác Đêm Giao Thừa của tác giả Thảo Trang. Giao thừa mua pháo đốt chơi, pháo bay lên trời mà trốn dưới ao. Không biết từ bao giờ, dân gian lưu truyền một câu ca dao kỳ dị như thế. Người ta vẫn bảo pháo nổ đi đùng sẽ dọa cho tà ma quỷ quái không dám lại gần con người vào dịp năm mới. Có lẽ chính vì thế mà những ngày cuối năm, những ngôi làng làm pháo luôn bận bịu đến tối tăm mặt mũi. Ai ai cũng mong vào đúng lúc giao thừa sẽ có những đụn pháo nổ thật lớn để dọa cho ma quỷ khiếp sợ. Tục lệ đốt pháo có từ bao giờ, không ai biết cả. Người ta cùng lắm chỉ đốt pháo vào lúc giao thừa và ba ngày Tết. Chẳng có ai đốt pháo đến tận mùng chín, mùng 10. Phần vì tục lệ vốn chỉ như thế, phần vì sợ ảnh hưởng đến bà con làng xóm láng giềng. Ngay cả mấy đứa trẻ con chơi pháo vài hôm cũng chán. Hết Tết đồng nghĩa với việc pháo cũng chẳng còn ai mặn mà. Ấy thế mà ở thôn Hồng Pháo thì không như thế. Người dân nơi đây đốt pháo từ tối 23 tháng Chạp cho đến hết rằm tháng Giêng. Ban đầu người ở nơi khác đến còn nói rằng dân Hồng Pháo có tiền nên đốt pháo cho thiên hạ trầm trồ tán thưởng. Thế nhưng, về sau này, càng ngày càng có nhiều người dị nghị rằng dân thôn Hồng Pháo không sợ tà ma quấy phá, cho nên mới phải làm như vậy. Thực hư câu chuyện thế nào người ngoài không hề biết, chỉ biết rằng giao thừa năm ấy, trong thôn Hồng Pháo xảy ra sự việc mất xác người chết. Thôn Hồng Pháo nằm nép mình bên cạnh một bãi bồi quanh con sông Hồng quanh năm nước đỏ. Gọi là Hồng Pháo là bởi nơi này vốn có nghề truyền thống làm pháo từ xưa lắm. Người từ nơi khác vừa mới đến thôn đã nhìn thấy hàng loạt những mảnh giấy được nhuộm màu đo đỏ hồng hồng được phơi la liệt trên con đường làng đầy sỏi đá. Hỏi ra mới biết, thứ giấy đó được dùng để cuộn vỏ pháo. Người trong thôn vẫn tự hào, thiên hạ có bao nhiêu loại pháo thì ở thôn Hồng này đều làm được cả. Nào là pháo chuột khi đốt lên khẽ nổ đi đẹt rồi lụi đi như chuột khiến trẻ con khoái chí. Nào là pháo tép thường được các bà các cô vất vào lò bánh chưng để nổ tí tách. Rồi cả pháo cối to bằng cổ tay người lớn khi nổ phát ra âm thanh đì đùng như sấm chớp đêm rồng. Vào dịp Tết, nhà nào trong thôn cũng đốt pháo. Người ta treo trước cửa nhà một bánh pháo thật dài màu đỏ rực. Khi tiếng mõ làng vừa báo sang canh, từ khắp nơi trong thôn vang lên tiếng pháo liên tiếp. Bánh pháo phải cháy đều, nổ thật giòn giã liên tiếp, từ khi châm ngòi cho tới lúc cháy hết dây, không bị đứt đoạn mới là pháo đẹp. Nhà nào đốt pháo mà nổ không to thì coi như cả năm nhà ấy chẳng còn may mắn. Cứ mỗi sáng mồng một Tết, khắp nơi trong thôn tràn ngập sắc pháo hệt như cánh hoa đào đỏ thắm. Người trong thôn sẽ mặc quần áo mới, đi đến từng nhà chúc Tết. Trên cây hoa đào nở, dưới đất sắc pháo hồng tươi lạ tả. Tất cả tạo nên một khung cảnh mùa xuân như bao đời vẫn thế. Người đời vẫn thường có câu, phú quý sinh lễ nghĩa. Phàm những kẻ càng giàu có càng quan tâm tới việc thờ cúng. Thôn Hồng Pháo cũng không ngoại lệ. Những người trong thôn khi chết đi thường được hạ táng trong một chiếc quan tài làm bằng gỗ rồi sơn son thật cầu kỳ. Để cho người chết khi về âm giới không bị túng quẫn, người ta thường chôn theo những vật dụng mà khi còn sống người chết thường dùng. Thôn Hồng Pháo vốn dĩ giàu có, cho nên người ta đem vàng bạc chôn theo người chết khá nhiều. Chính vì thế mà bãi tha ma của nơi này thường xuyên xảy ra nạn trộm mộ. Điều kỳ quái ở chỗ, những tên trộm mộ lấy hết vàng bạc trên người chết đã đành, mà ngay mấy cái xác cũng bị lấy đi một vài bộ phận. Những cái xác mới chôn thì bị rạch lấy tim, móc lấy mắt, còn những xác chôn đã lâu thì bị trộm mất xương và răng. Cá biệt có những xác chết của thiếu nữ còn bị đánh cắp toàn bộ. Đến khi người ta phát hiện thì chỉ còn mỗi chiếc quan tài trống không. Gia đình đầu tiên bị mất trộm xác là nhà ông Thục. Ông Thục là người nghèo nhất thôn, nhưng so ra với thiên hạ ông vẫn là kẻ giàu có hơn người. Ông Thục có ba người con, bao gồm hai người con trai, một người con gái út. Mấy người con trai lớn của ông đã được đi học ở ngoài trường. Riêng cô con gái út thì ở nhà phụ giúp cha mẹ làm pháo rồi đem bỏ mối cho lái buôn. Năm ấy không hiểu cô con gái út của ông Thục yêu ai đến nỗi chửa hoang, người trong thôn bản ra tán vào, lại thêm dòng tộc gạch tên ra khỏi gia phả, nên cô nhất thời nghĩ quẩn, chờ người nhà đi vắng hết thì treo cổ chết trên cành sung sau vườn. Gia đình làm tang lễ cho cô long trọng lắm, bà mẹ cô khóc hết nước mắt, đeo cho con gái hai chiếc kiềng vàng, lại mặc cho cô chiếc áo dài dệt bằng thứ lụa thượng hạng của làng Vạn Phúc. Bà mẹ bảo rằng những thứ này vốn là định chuẩn bị cho cô để sau này xuất giá lấy chồng, nhưng không ngờ cuối cùng lại thành thứ táng cùng. Người trong thôn đoán già đoán non, không biết kẻ nào đã lừa cô thiếu nữ chót có thai rồi vứt bỏ, để đến nỗi người ta phải chọn lấy cái chết như thế. Đoán thì đoán vậy thôi, tang lễ đã mãn, người chết cũng đã nhập thổ vi an, người còn sống cũng vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Những tưởng mọi chuyện sẽ quay trở lại như cũ, ai ngờ hôm ấy cả thôn rúng động bởi cái tin xác con gái nhà ông Thục đã không cánh mà bay. Hỏi ra mới biết, hôm ấy vợ chồng ông Thục đi thăm mộ con. Sắp đến Tết rồi, cả hai người muốn sửa sang nấm mồ một chút. Nào ngờ vừa ra đến nơi thì ông bà Thục tá hỏa. Xác của con gái mới chôn cất độ một tuần trước đã biến mất. Mặt đất bị đào xới tứ tung, nắp quan tài bị lật tung. Toàn bộ thi hài cùng với tư trang đều biến mất. Sau một giây sững sờ, đôi vợ chồng gào lên thất thanh. Nghe tiếng chi hô, người trong thôn mới nháo nhào chạy tới. Không ai biết được vì sao thi hài cô gái trẻ xấu số lại bị mất. Quan tổng đốc biết chuyện sai người đến tận nơi để điều tra, nhưng cũng chẳng thu được tăm hơi gì. Nhiều người nói bóng nói gió rằng có kẻ thấy con gái ông Thục chết cả mẹ lẫn con nên quật mộ trộm xác để luyện bùa ngài. Kẻ khác lại cho rằng xác bị mất là do vợ chồng ông bà Thục có tư thù với ai đó nên mới trút lên đầu con cái. Thậm chí có kẻ còn đi rêu rao khắp nơi rằng chính mắt hắn nhìn thấy xác cô con gái bị hai thằng đào trộm, rồi cưỡng bức rồi cõng đi trong đêm. Những lời đồn đại này khiến cho vợ chồng ông bà Thục rất đau lòng. Hai người anh trai của cô gái bỏ dở việc học về cùng với cha mẹ. Quan nhà tra hỏi khắp nơi, nhưng mọi thứ vẫn hệt như mớ bòng bong, không hề có một manh mối nào khả dĩ. Vụ việc cái xác của cô con gái bị đánh cắp chưa lắng xuống. Đêm giao thừa hôm ấy, một gã vô công rồi nghề từ làng bên sang thôn Hồng Pháo để uống rượu ở nhà người họ hàng trong thôn. Tiệc tàn trước lúc sang canh, gã thất thểu đi về. Vì muốn về nhà sớm nên gã đánh liều đi tắt con đường nhỏ chạy ngang qua khu nghĩa địa. Khi đi được nửa đường, gã vô tình vấp phải một đống đất ngổn ngang ở giữa đường rồi ngã sóng xoài, toàn thân dính đầy đất cát. Bực mình, hắn chửi động vài câu, ai ngờ chưa dứt lời đột nhiên gã nhìn thấy ngôi mộ trước mặt hắn bị đào xới tan hoang. Gã ngẩn người nghĩ bụng, bỏ mẹ, ai mà lại đi hạ táng vào lúc giữa đêm thế này. Vừa nghĩ, gã vừa lồm cồm bò dậy để mục kích sở thị. Đêm 30 trời không hề có ánh trăng ánh sao, thứ phát sáng duy nhất lúc bấy giờ là ngọn đèn lồng đung đưa trong tay hắn. Gã khom người thì phát hiện ra một nắp quan tài vất chỏng chơ bên cạnh, bên trong dường như đã từng đựng xác người. Mùi tử khí và giỏi bọ còn vương vãi trên nền đất ẩm. Gã say rượu sợ quá rú lên một tiếng kinh hoàng, rồi ba chân bốn cẳng chạy ngược về thôn báo cho mọi người biết. Đêm hôm ấy, ông Phạm trưởng thôn dẫn đầu đám thanh niên cầm gậy gộc ra tận nơi để xem xét, lại bố trí người chạy theo khắp các hướng xem có phát hiện gì không. Cái xác này vốn là của một ông cụ bị bệnh rồi chết trong thôn, không hề có thân thích. Ông cụ chết được ít lâu, chính người trong thôn cùng nhau an táng giúp ông. Họ cho rằng đó là làm việc thiện tích âm đức cho con cái sau này. Chẳng ai ngờ cuối cùng lại xảy ra cớ sự như thế. Mấy người thanh niên theo dấu giỏi bọ rơi trên mặt đất thì tìm được bến sông. Họ đưa ra khẳng định kẻ nào đó đã mang cái xác đi lên thuyền. Nhiều người còn phỏng đoán kẻ trộm xác nhất định phải có từ 2 đến 3 người, nếu không thì không thể nào cõng cái xác đi nhanh đến thế. Điều khiến người ta thắc mắc nhất là vì sao kẻ gian phải cất công trộm xác của một ông già làm gì? Nếu là xác của con gái ông Thục đã mất trước đó, thì người trong thôn còn có thể miễn cưỡng hiểu được. Thế nhưng đây lại là cái xác cứng còng của một ông già. Chẳng lẽ kẻ bệnh hoạn nào đó lại muốn lấy về để làm tà thuật? Cả đêm giao thừa hôm ấy, người trong thôn không hề ngủ. Tiếng pháo đỉ đùng của mọi năm cũng vắng đi ít nhiều. Nhiều gia đình đông con, nhiều cháu còn cắt cửa nhau đi ra để trông mộ. Người ta sợ phần mộ của gia đình mình cũng bị mất trộm như thế. Trưởng thôn Hồng Pháo khi ấy là ông Phạm. Ông có một căn nhà nằm ở giữa thôn. Trong nhà chỉ có hai cậu con trai sàn sàn tuổi nhau. Cậu cả tên là Sang, cậu út tên là Mạch. Thấy trong thôn những vụ trộm xác xảy ra liên tiếp, ông Phạm lo lắm. Cậu Sang và cậu Mạch cũng thay nhau đi trông mộ như người khác. Thế nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Mùng một Tết hôm sau, ông Phạm họp cả thôn để bàn bạc. Cuối cùng họ đưa ra quyết định sẽ cử thằng Lộc mồ côi làm người canh nghĩa địa. Công việc của thằng Lộc rất đơn giản. Chỉ cần ở trong căn nhà nhỏ trên con đường độc đạo và nghĩa địa. Nếu thấy động tĩnh thì rung kẻng báo cho người trong thôn. Đám thanh niên trai tráng sẽ ra tiếp ứng. Đám nhà giàu trong thôn còn hứa hẹn. Chỉ cần thằng Lộc làm tốt, người trong thôn sẽ giúp nó dựng nhà dựng cửa, đặng sau này còn lấy vợ. Chuyện công cán lại càng không phải lo. Mỗi tháng nó được lĩnh mấy chục đồng Đông Dương. Riêng gạo trắng thì mỗi nhà sẽ góp cho nó một ít. Mức lương này dù có đi vào Hà Thành xin việc nó cũng không mơ nổi. Thế nên thằng Lộc đồng ý nhận ngay. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Giữa lúc mọi người đương thảo luận trong nhà ông Phạm thì một người chạy tới báo tin lại có một vụ mất trộm xác nữa. Lần này bọn cướp không trộm xác của thiếu nữ, cũng chẳng trộm xác của ông già, mà trộm xác của một con chó già được an táng ngay trong nghĩa địa. Nói đâu xa, con chó này vốn là của nhà ông Phạm tên là Mực. Ngày ông Phạm còn trẻ, lúc ấy cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Con chó Mực theo ông đi đánh cá ở bến sông rồi đi giao phó cho khách. Ông Phạm đi đằng trước, con Mực ngoạm chặt cái làn đựng đầy pháo đi đằng sau. Một người một chó cứ như thế mà ngang dọc khắp Hà Thành. Sau này ông Phạm giàu có rồi, con Mực được ông đối đãi như bậc công thần. Ông vẫn bảo không có nó thì không có cơ ngơi của gia đình này. Bởi thế cho nên việc ăn uống tắm rửa chăm sóc cho nó, ông thuê hẳn một người gia nhân làm. Về sau con Mực già yếu rồi mất đi, ông Phạm khóc đến sưng cả hai mắt. Ông sai hết đám gia nhân trong nhà phải để tang nó. Người ngoài không biết tưởng rằng ông bị điên, kẻ hiểu chuyện thì bảo ông Phạm thực là tình nghĩa. Âu cũng là cái lẽ thường tình. Nghe tin xác con chó Mực bị người ta đánh cắp, ông Phạm nghiến răng kèn kẹt chạy một mạch ra ngoài nghĩa địa. Bà vợ ông cả giận, lôi bảy đời tổ tông nhà kẻ trộm lên mà đay nghiến. Người trong thôn không còn lòng dạ nào ăn Tết. Họ cùng nhau sắp xếp chỗ trông nom cho thằng Lộc, rồi túm năm tụm ba lại để thảo luận. Điều khiến họ băn khoăn nhất bây giờ đó là vì sao kẻ trộm lại lấy mất xác, mà nhất là trộm xác vào đêm giao thừa. Cuối cùng, giả thiết được nhiều người đồng tình nhất ấy là những cái xác bị trộm mất nhất định là dùng cho mục đích tà thuật. Mồng 2 rồi đến mồng 3, mồng 4. Ngoảnh đi ngoảnh lại đến rằm tháng giêng, việc mất trộm xác chết không còn nữa. Ngay cả thằng Lộc bây giờ cũng nơi lòng cảnh giác. Ngoại trừ gia đình của những người bị trộm mất xác, người trong thôn lại quay cuồng làm việc. Ai cũng cho rằng mọi chuyện sẽ dừng ở đây thôi. Nào ngờ Tết năm ấy lại xảy ra chuyện. Buổi sáng mồng 1 Tết năm ấy trời rét căm căm. Trời đã vào xuân nhưng gió vẫn rít lên từng hồi. Điểm thêm vào đó là màn mưa phùn lâm thâm đủ làm ướt vai. Một bà lão mặc áo bông cặm cụi bước đi trên con đường đầy xác pháo đỏ rực. Bà lão khẽ trách thầm trong bụng. Xác pháo ở đâu mà nhiều thế không biết. Năm nào cũng như năm nào, chẳng khác gì cả. Đi được một lát, bà rẽ vào một căn nhà bề thế. Trước cổng có một cây mai anh đào nở hồng rực. Bà toan mở cửa thì bỗng nhiên cảm thấy chân đau nhói. Bèn cúi xuống khẽ vỗ nhẹ vào cái chân cứng ngoắc, miệng lẩm bẩm: "Ôi chao, cái chân này đau quá. Trời ngày mai thế nào cũng mưa to cho mà xem." Bà vừa nói đến đó thì bỗng nhiên ngừng lại. Một mùi máu tươi tanh nồng sực lên rồi len lỏi trong không khí. Bà cụ vốn là người đỡ đẻ trong thôn. Thứ gì bà có thể nhầm, chứ riêng mùi máu thì không. Bà ngẩn người nhìn xung quanh. Quái lạ thật, nhà nào giờ này mới mổ heo, không kiêng kỵ đầu năm hay sao? Bà cụ định bỏ đi, nhưng cuối cùng không nén nổi cơn tò mò, bèn đi tới mấy ngôi nhà đương đóng cửa im lìm để xem xét. Mùi máu càng lúc càng nồng nặc, nỗi nghi ngờ trong lòng bà cụ tăng lên. Thứ mùi này hình như không phải mùi máu heo máu gà. Sao mà giống mùi máu người quá. Bà cụ chậm chậm tiến về phía trước. Khi vừa đến gần nhà ông Phạm, mùi tanh lại càng bốc lên nồng nặc. Trong màn sương lạnh lạnh của sáng sớm mùa xuân, bà nhìn thấy một bóng người nào đó lững lờ trên cành cây khẳng khiu phía trước. Cơn tò mò thôi thúc bà cụ đi về phía trước. Vừa mới bước lại gần, bà đã rú lên kinh hãi. Ôi trời ơi, có người chết. Ôi làng nước ơi, người chết. Tiếng kêu thất thanh của bà cụ vang lên khiến cho người trong thôn giật mình. Người ta bổ nhào ra ngoài để nghe ngóng. Họ nhìn thấy trên cành cây có một người quấn chặt lớp vải khâm liệm rồi bị treo tòng teng trên cây. Tiếng phụ nữ, tiếng trẻ con sợ hãi vang lên ầm ĩ, tựa hồ như muốn xé toang cái khung cảnh yên bình của ngày đầu năm mới. Không ai biết đó là xác của ai, xác đàn ông hay đàn bà. Bởi lẽ lớp vải khâm liệm đã quấn chặt, ngay cả gương mặt cũng che kín bằng vải xô màu trắng tinh. Một vài người đàn ông nhanh nhẹn đỡ cái xác xuống. Một người thanh niên trẻ tuổi chừng ngoài đôi mươi quay lại hỏi bà cụ. Vừa nãy cụ có thấy ai ở quanh đây không? Bà cụ vẫn còn sợ hãi, nghe thấy có người hỏi như thế thì giật mình rồi ngơ ngác lắc đầu. Cậu thanh niên không hỏi thêm gì nữa, quay lại với cái xác chết nằm cứng còng trên mặt đất. Có lẽ vì cái xác này vừa mới chết rồi được an táng cách đây chưa lâu, nên thân thể vẫn còn khá nguyên vẹn. Nhìn thứ phục sức đeo trên người thì có thể thấy người chết phải xuất thân từ gia đình giàu có. Cậu thanh niên bặm chặt môi, lấy hết tinh thần để lật khăn che mặt của người chết lên. Giây phút ấy, tất cả mọi người đương có mặt ở đó đều rú lên một tiếng kinh hoàng. Hai hốc mắt của xác chết đều đã bị móc đi. Trên gương mặt lúc này chỉ còn hai hố đen đầy ròi bò. Ở hai lỗ mũi nhét hai đụn pháo nhỏ nhỏ nhìn hết sức kỳ quái. Tiếng khuôn miệng của xác chết thì bị khâu chặt. Người trong thôn hoảng sợ quá bỏ chạy tán loạn. Mấy đứa trẻ con trong thôn vừa nghe thấy tiếng la hét thì chạy ra. Chúng nhìn thấy cảnh tượng trên lập tức òa lên khóc thét. Thôn Hồng Pháo nhất thời hỗn loạn, chỉ còn lại những người đàn ông bạo gan ở lại xem xét. Anh thanh niên vừa nãy không phải ai xa lạ, mà chính là cậu Sang, con trai ông trưởng làng. Cả đêm giao thừa hôm qua cậu không ngủ được, cho nên sáng sớm đầu năm đã lững thững đi bộ ra bên ngoài cho tỉnh táo. Cũng chính vì thế mà gặp phải chuyện này. Mấy người đàn ông trong thôn thấy xác lạ thì bắt đầu bàn tán. Một ông cụ già râu tóc bạc phơ run giọng. Ôi chào ơi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng thấy sự lạ như thế này. Không biết là xác ai mà khó thế này, đến chết cũng không được yên. Thằng Lộc khi ấy hớt hờ hớt hải từ đâu chạy đến, vừa nhìn thấy cái xác đã vội nói. Chắc cái xác này không phải người thôn mình rồi ông ạ. Nhìn cách khâm liệm thế này chắc chắn không phải kiểu ở đây. Cậu Sang nghe thấy thế thì nghi vấn. Vậy ở trong thôn vẫn cho người bên ngoài vào chôn hay sao? Làng nào mà chẳng có nghĩa địa, sao cứ phải chôn ở đây? Một người đàn ông mặc áo the bật cười. Cậu Sang đi học xa nhà không biết đó thôi. Nghĩa địa ở thôn Hồng Pháo to nhất vùng. Nhiều người muốn gia đình khá giả như thôn này nên muốn tranh thủ hưởng chút phúc khí từ Long Mạch. Chính ông Phạm trưởng thôn cùng các bậc cao niên đã đồng tình cho người lạ được an táng, nhưng không được trả trộn vào phần mộ của người trong thôn. Cậu Sang thấy thế thì cau mày. Vốn dĩ quan nhà có thể điều tra xem người chết là ai, để biết được người ấy khi sống có thù hằn gì với người khác hay không. Nếu không phải đã từng làm chuyện táng tận lương tâm, thì tuyệt nhiên không thể quật mồ rồi trêu đùa với xác chết như thế. Thế nhưng bây giờ thì sự việc rắc rối hơn dự kiến. Nếu như bọn trộm xác quật mồ cả những người khác thôn thì muốn điều tra cũng không dễ dàng. Nghĩ đến đó cậu thở dài. Sự việc lan nhanh trong thôn, chẳng mấy chốc ai cũng biết chuyện lại có xác bị đào trộm. Xác chết bị quật là một ông cụ ở làng bên, sống côi cút một mình không con cái. Tuy nhiên lần này bọn trộm không mang xác đi chỗ khác mà lại vứt giữa thôn. Những người đàn bà con gái trong thôn thắc mắc vì sao người chết lại bị khâu miệng lại như thế. Cậu Sang nghe xong thì lắc đầu tỏ ý nghi ngờ. Chỉ có thể là bọn trộm muốn cảnh cáo người nào đó rằng khôn hồn thì ngậm miệng. Lời cậu Sang vừa nói ra, lập tức cả thôn im lặng. Mọi người nhìn nhau sững sờ. Chẳng lẽ có người nào đó trong thôn có liên quan đến việc trộm cắp này? Sự việc ngày mùng một Tết chưa lắng xuống thì ngày đêm ấy trong thôn có quỷ sự. Từ trước đến nay người Việt vẫn tin rằng phàm đã là người chết thì phải được chôn cất đàng hoàng, nếu không thì sẽ quay trở lại dương gian quấy phá những người còn sống. Những người dân quê lại càng tin vào chuyện đó. Ai cũng bảo rằng thôn Hồng Pháo liên tiếp bị trộm mất xác, thế nào cũng xảy ra chuyện quỷ dị. Người ta vẫn có câu nhân bảo như thần bảo. Ngày buổi tối mồng một ở thôn Hồng Pháo có gia đình nọ gặp ma. Chuyện kể ra cũng thực kỳ quái. Chẳng là ở thôn Hồng Pháo có một nhà nọ làm nghề bán phở bò. Mặc dù chỉ là một gánh phở bán lề đường, nhưng vì cách chế biến thơm ngon nên gia đình này bán quanh năm ngày tháng, đến Tết cũng chẳng nghỉ. Người trong thôn gọi là gánh phở nhà bà Khoan. Cứ theo lệ thường họ bán từ sáng sớm cho tới tối mịt. Bà Khoan sẽ ngồi bán, còn ông chồng với hai đứa con phụ giúp việc lặt vặt. Đêm mồng một trời trở lạnh, nhiều người vẫn đội mưa đến ăn phở. Lúc nhà kia dọn hàng thì cũng đã đến cuối giờ hợi. Bà Khoan vừa dọn dẹp, vừa giục ông chồng gánh hàng về trước, mình sẽ về sau. Đường lối húi làm, bỗng bà nghe thấy có tiếng ai đó nói vọng từ phía sau. Còn gì ăn không? Bà Khoan không để ý nên trả lời ngay. Không còn gì ăn đâu, nhà tôi bán hết hàng rồi. Người ấy không nói gì thêm nữa. Người đàn bà kia tưởng khách bỏ đi rồi nên cũng chẳng bận tâm. Nào ngờ một lúc sau tiếng gọi lại cất lên. Có còn gì ăn không? Lần này thì bà bực mình thực sự. Bà ngước mặt lên gắt nhẹ. Đã nói là không còn gì mà. Sao... Bà Khoan đừng nói, bỗng dưng há hốc mồm ra, đôi mắt trợn tròn như không thể tin nổi. Trước mắt bà, một người quấn chặt trong tấm vải khăn liệm màu trắng nhưng đã lấm lem bùn đất, đứng như trời trồng dương mắt nhìn bà. Phần hốc mắt của người này trống hoác, chỉ thấy cái hố đen ngòm, rồi trên mặt vẫn còn nguyên, có con còn bỏ lổm ngổm. Bà sợ quá hét lên một tiếng hãi hùng rồi bỏ cả đồ đạc mà chạy. Tiếng nói của người kia vẫn văng vẳng theo. Có gì ăn không? Có cho tao về nhà không? Tao đói. Bà vừa chạy vừa gào thét ầm ĩ, nghe tiếng động từ ngoài đường vọng vào. Đám chó trong thôn sủa vang trời. Nhiều người mắt nhắm mắt mở bước ra bên ngoài nghe ngóng. Ông chồng bà thấy vợ mình chạy như đã phát điên, bèn nhào tới túm chặt tay vợ rồi hỏi. Cái gì đây? Cái gì đây? Bị làm sao? Nhận ra chồng mình, bà Khoan người nhũn ra, cả người gục xuống đất rồi thều thào nói. Ôi, con ma, nó ở đằng sau kia kìa. Ông chồng ngóng cổ ra phía sau nhìn, thế nhưng chẳng thấy gì cả. Chỉ thấy mỗi đống bát đĩa vứt chồng chơ ở dưới đất. Ông ta cười. Bù nó nhìn nhầm mà, có thấy gì đâu. Bà Khoan quay lại nhìn thì quả thực không còn thấy người mặc áo khâm liệm như vừa nãy nữa. Bà lắp bắp. Kìa. Rõ ràng tôi nhìn thấy người ta ngồi ở đây mà. Sao bây giờ không thấy? Ông chồng không nói gì thêm. Bà Khoan đành léo đéo theo chồng quay lại để tiếp tục dọn dẹp. Dường như bà sợ có người nào đó mặc áo vải xô nhảy ra bất thình lình, cho nên vừa đi vừa nhìn ngó khắp nơi. Đám người trong thôn đứng hóng chuyện một lúc, thấy không có gì nên lục tục trở vào nhà. Đêm hôm ấy bà Khoan không ngủ được, trong lòng cứ băn khoăn mãi về bóng người mặc vải xô lúc trước. Giả như bảo là người đó chỉ hỏi một lần thì bà có thể tự thuyết phục mình là nghe nhầm. Nhưng đằng này lại hỏi tới 2-3 lần. Mà hơn thế nữa, dưới ánh đèn dầu leo lét, bà vẫn có thể nhìn thấy gương mặt người ấy đầy dòi bỏ. Cứ như thể vừa mới đội mồ sống dậy. Bên ngoài trời mưa phùn mỗi lúc một lớn hơn. Tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng gió thổi heo hút thi thoảng đập vào cửa sổ. Bà nghe như có người gõ cửa vậy. Bà Khoan khẽ rùng mình một cái, cố gắng chợp mắt một chút, để mai còn đi chúc Tết thì bỗng nghe thấy có tiếng bước chân người lại gần. Tiếng vạt áo bị gió thổi bay lất phất, rồi tiếng cửa sổ mở ra. Nằm trong chăn ấm, nhưng bà Khoan hoang mang đến cực độ. Trời đã nửa đêm về sáng, một cái đầu người ngó vào nhìn bà qua song cửa rồi cất giọng trầm trầm như từ nơi âm ti địa ngục vọng về. Tao hỏi, có còn gì ăn không? Bà Khoan rú lên một tiếng rồi nhảy phốc ra khỏi giường. Chồng bà đương nằm ngáy khò khò bên cạnh, nghe thấy động chợt giật mình hoảng hốt. Ôi giời ơi, cái gì đấy hả? Hai đứa con gái của bà ở gian bên cạnh lục tục cầm đèn dầu ra soi. Chúng cất tiếng gọi. Có chuyện gì thế hả? Bà Khoan sợ quá, không còn lòng dạ nào ở trong phòng nữa. Bà chạy như bay ra ngoài với con gái. Vừa nhìn thấy con, bà run run kể lại. Con ơi, u bảo này, thôn này có ma. Vừa nãy mà nó vào tận cửa sổ chỗ. Hai đứa con gái bà vừa nghe thấy thế thì sững sờ nhìn nhau. Lần này thì ông chồng bà cũng không cho rằng vợ mình nhìn gà hóa quốc nữa. Bao nhiêu năm nay, ông biết bà không phải là người yếu bóng vía, làm sao mà có thể thần hồn nát thần tính được. Ông khẽ mở cửa rồi đi ra bên ngoài nghe ngóng. Từ đằng xa, ông nghe thấy có tiếng la hét ầm ĩ của ai đó vọng lại. Tiếng chó sủa ma ầm ĩ lại vang lên không ngớt. Ông Khoan nhìn bà vợ rồi lắc đầu. Bên ngoài không có gì cả, nhưng mà có tiếng la hét vọng lại. Khéo trong thôn lại xảy ra chuyện. Bà Khoan thở dài. Từ ngày trong thôn xảy ra chuyện mất cắp xác chết mới có chuyện thế này. Chứ trước giờ có khi nào gặp quỷ sự như thế này đâu. Hai vợ chồng bà nhìn nhau tần ngần. Cuối cùng họ quyết định sáng ngày hôm sau sẽ đến nhà ông trưởng thôn. Trước là để chúc Tết cho phải phép, sau là để cho ông biết chuyện này, để xem có hướng nào giải quyết. Chưa cứ để tình hình thế này tiếp diễn thì không biết chừng nấm mồ nào ở thôn cũng bị trộm mất xác mà thôi. Sáng hôm sau, khi hai vợ chồng ông bà Khoan vừa đến nhà ông Phạm thì đã thấy trước sân có rất nhiều người tụ tập. Gương mặt người nào người nấy cũng căng thẳng. Họ xì xào bàn tán với nhau điều gì đó có vẻ rất kích động. Ông bà Khoan chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ông Phạm trưởng thôn đã bước ra. Trước mặt mọi người, ông điềm đạm nói. Bà con có chuyện gì mà sáng sớm mồng hai Tết đã tới trước cửa nhà tôi thế này? Một người đàn bà nhanh nhậu đáp lời. Ông trưởng thôn ơi, phải nghĩ cách thôi. Cứ ở như thế này không được đâu. Đêm hôm qua trong thôn nhiều người gặp ma. Người đàn bà chưa dứt lời thì mấy người khác đã nhao nhao lên. Chính mắt tôi nhìn thấy. Cái bóng trắng toát đứng thập thò đầu ngõ. Trẻ con nhà tôi cũng thấy đấy. Đích thị là hồn ma bị trộm xác về bắt vạ đây mà. Đúng rồi, phải mời thầy Pháp trừ tà đến thôi. Ngay cả bà Khoan cũng kể lể chuyện nhà mình gặp ma như thế nào, thậm chí còn tái hiện lại một cách sinh động cái đầu quấn khăn liệm trắng toát thò vào nhìn bà một cách quái gở. Mỗi người góp một câu, cảnh tượng trong sân nhà ông Phạm nhất thời hỗn loạn. Ông Phạm lắc đầu rồi nói lớn. Bà con im lặng. Mọi người đứng nói bỗng nhiên ngừng bặt, tất cả đổ dồn sự chú ý về ông Phạm. Cậu Sang cậu Mạch con ông đã đứng phía sau cha từ lúc nào. Ông Phạm nhìn mọi người rồi cao giọng. Quỷ sự bà con gặp trong thôn, 10 phần thì 9 phần là do lũ trộm xác gây ra, khiến oan hồn không được yên ổn, quay về làm loạn người còn sống. Lần trước thôn ta đã cử thằng Lộc để canh nghĩa địa, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả. Này tôi xin thưa chuyện với bà con. Trước hết, tôi sẽ cùng mấy thanh niên trai tráng ra nghĩa địa để xem thằng Lộc trông nom thế nào mà trộm vẫn lấy cắp. Sau đó tôi sẽ sai người mời thầy Pháp trong thôn lập đàn để trừ tà. Cái xác phát hiện vào mùng 1 Tết hôm qua sẽ được cho vào quan tài rồi canh giữ cẩn thận trong sân đình của thôn ta. Những cái xác đã mất tôi cũng sẽ gửi thư cho quan trên để điều tra được ngọn ngành. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm hiểu được vì sao lại có tình trạng mất trộm xác như thế này. Nếu không biết được động cơ của kẻ trộm thì không thể đối phó được. Bà con thấy tôi nói có đúng không? Đám người trong thôn lúc nãy còn hoang mang là thế. Ấy vậy mà khi nghe thấy ông Phạm bố trí việc đâu ra đấy nên cũng gật gù tán thưởng. Họ lục tục kéo nhau ra ngoài nghĩa địa để tìm thằng Lộc. Có người còn tức giận nói rằng thằng Lộc nhận tiền của cả thôn mà trông nom không cẩn thận. Phen này phải phạt thật nặng chứ chẳng chơi. Ông Phạm, cậu Mạch, cậu Sang nhìn nhau chẳng biết nói gì. Đoàn người nối đuôi nhau đi ra khỏi nghĩa địa giữa ngày mùng 2 Tết. Nghĩa địa thôn Hồng Pháo cách bến sông chỉ một đoạn. Những ngày trước Tết nơi này tấp nập người dân đến sửa sang phần mộ cho người đã khuất. Thế nhưng vào ngày đầu năm mới thì bầu không khí ở nghĩa địa lại quay về vẻ hiu quạnh, vắng vẻ vốn có của nó. Khi thằng Lộc nhận việc, người trong thôn đã giao hẹn với nó rằng bên cạnh trông mộ người chết, hàng ngày còn phải thắp nhang cho từng nấm mồ, tránh để nhang lạnh khói tàn. Mấy ngày đầu người ta còn ra kiểm tra, thấy ngôi mộ nào cũng nghi ngút khói hương nên lấy làm hài lòng lắm. Thế nhưng hôm nay đích thân ông Phạm ra xem xét thì thấy mộ nào ướt đẫm mưa phùn, ngay cả một nén nhang cũng không có. Ông Phạm giận lắm, ông cất tiếng gọi thằng Lộc thì không thấy có tiếng trả lời. Bà Khoan cho rằng chắc là ngày tư ngày Tết nên nó uống rượu nên ngủ say. Thế là cậu Sang dẫn theo mấy người thanh niên vào tận cái chòi nơi thằng Lộc tá túc để tìm. Nào ngờ vừa ngó đầu vào chòi, cậu Sang đã giật mình kinh hãi hét lên. Ôi giời ơi! Ông Phạm, cậu Mạch, vợ chồng bà Khoan cùng tất cả những người khác đều giật mình quay về phía tiếng hét phát ra. Ông Phạm nhanh chân chạy lại hỏi con. Cái gì? Cái gì đấy Sang? Cậu Sang lúc này toàn thân run như cầy sấy, tay chỉ vào trong cái chòi ẩm thấp, miệng ú ớ câu gì không rõ. Ông Phạm và cậu Mạch tò mò nhìn theo. Trong căn chòi nho nhỏ, thằng Lộc ngồi chồm hổm, hai mắt trợn ngược, hai tay đặt lên trên đầu gối, cái đầu ngoẹo sang một bên, mặt hướng ra ngoài. Điều kỳ lạ nhất là từ trong khoang miệng của nó trào ra thứ gì đó màu đỏ quạch. Cậu Mạch hoảng quá hét ầm lên. Ôi giời ơi, làng nước ơi, thằng Lộc chết rồi. Nghe thấy thế mọi người bổ nhào tới để xem. Có lẽ vì sợ cái chòi sẽ đổ sập lên người thằng Lộc, cho nên họ không dám xông vào thẳng bên trong, mà chỉ đứng xuống xít bên ngoài chỉ trỏ bàn tán. Ông Phạm lấy hết can đảm bước vào trong chòi, run run đặt ngón tay lên mũi thằng Lộc để kiểm tra xem nó còn sống hay chết. Mùi tanh tanh từ máu quyện với mùi đất ngai ngái khiến cho chính bản thân ông cũng cảm thấy lợm giọng. Hơi thở yếu ớt từ mũi thằng Lộc phả ra khiến ông Phạm biết rằng người trước mặt ông chưa chết. Ông đánh bạo dùng tay khẽ sờ vào người nó, phát hiện thấy toàn thân nó vẫn còn hơi ấm. Lần này thì ông Phạm có thể khẳng định chắc chắn rằng thằng Lộc chưa chết. Nhưng nhìn dáng vẻ của nó, chính ông cũng không thể hiểu nổi đã có chuyện gì xảy ra. Ông khẽ lay người rồi gọi nhỏ. Lộc, Lộc ơi, có nghe thấy tao gọi hay không? Thằng Lộc vẫn im lìm không trả lời, đôi mắt nó mở to nhìn đăm đăm về phía trước. Cậu Sang lúc này đã hoàn hồn, cậu khẽ gọi vọng vào. Thầy, thầy ơi, thằng Lộc chưa chết à? Ông Phạm im lặng một lúc rồi khẽ nói. Chưa, nó chưa chết, con vào đây với thầy, còn mọi người cứ ở ngoài đó. Nghe lệnh cha, cậu Sang rón rén bước vào. Cậu ngồi xổm dưới đất, vạt áo tấc màu xanh thẫm của cậu dính đầy bùn đất, nhưng cậu chẳng màng. Ngập ngừng một lát, cậu Sang mới hỏi nhỏ. Nếu chưa chết thì nó bị làm sao vậy thầy? Ông Phạm lắc đầu. Không biết, nhìn nó giống như người mất hồn. Cậu Sang chợt rùng mình. Những chuyện tà ma quỷ quái trước giờ cậu đều không tin, nhưng việc người bị bắt mất hồn thì chính cậu đã từng chứng kiến. Ngày còn bé, hai anh em cậu Sang, cậu Mạch chơi rất thân với hai cậu con trai nhà ông Thục, cũng chính là gia đình đầu tiên trong thôn bị trộm mất xác. Hai cậu con trai kia, một người tên là Toan, một người tên là Phúc. Nếu xét về tuổi tác, cậu Toan và cậu Phúc cũng bằng tuổi với cậu Sang, cậu Mạch. Chính vì thế mà ngay từ khi còn nhỏ, bốn đứa trẻ đã chơi rất thân với nhau. Vào những ngày hè, mấy đứa trẻ đổ nhau vào cánh rừng nho nhỏ cạnh thôn để bắt ve sầu. Cánh rừng bên thôn Hồng Pháo kỳ thực không lớn, nhưng lại có nhiều hốc đá dễ làm cho trẻ nhỏ bị thương. Người lớn trong thôn vì không muốn con mình lai vãng vào rừng nên mới bịa ra câu chuyện có ông kẹ trong rừng để hù dọa trẻ nhỏ. Người ta kể rằng ông kẹ thường sống ẩn giật bên trong một cái hốc đá toàn là xác thịt vương vãi của mấy đứa trẻ con mà ông ta cất để an dần. Chỉ cần đứa trẻ con nào ham chơi chạy vào khu rừng cạnh thôn thì sẽ bị ông kẹ bắt mất, lúc ấy thì hết đường về với cha mẹ. Đám trẻ trong thôn tin lời người lớn nên sợ lắm, không đứa nào dám bén mảng vào cánh rừng, mặc dù nơi ấy có vô số hoa trái mời gọi chúng. Duy chỉ có bốn cậu nhóc nhà ông Phạm và ông Thục là không tin. Cả bốn đứa tuy còn nhỏ nhưng rất tinh ranh. Chúng biết thừa rằng câu chuyện về ông kẻ ăn thịt trẻ con chỉ là để thứ dọa nạt. Thế nên thỉnh thoảng sau giờ học với thầy đồ, chúng vẫn lén chạy ra rừng hái quả hay trốn tìm. Thế nhưng cũng chính vì thế mà xảy ra chuyện. Vào một buổi chiều hè oi ả, bốn đứa nhóc rủ nhau vào rừng chơi như mọi lần. Chúng làm bẫy bắt ve sầu, sau lại trèo lên cây hái quả rồi ngồi tán dóc với nhau. Đừng nói chuyện, đột nhiên thằng bé Sang nghe thấy tiếng mài dao ở đâu vọng lại, từng tiếng xoẹt xoẹt nghe nổi cả da gà. Sang ra hiệu cho ba đứa còn lại lắng nghe, tiếng động vang lên rõ mồn một. Cả đám im lặng một lúc rồi thì thầm quyết định sẽ đi về hướng phát ra thứ tiếng kỳ quái ấy. Dù gì khu rừng này chúng cũng nắm trong lòng bàn tay. Đi lòng vòng một lát, cả đám phát hiện ra ở phía trước có một người nào đó đương xẻ thịt. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên trong không khí. Mạch thì thầm với anh trai: "Này, hình như người ấy đang giết thịt thú rừng thì phải." Chưa kịp để Sang trả lời, Phúc khẽ lắc đầu: "Không đâu, thầy ta bảo ở đây chỉ có mấy con chuột con rắn, làm sao có thú lớn như ở trong núi hoang mà bẫy rồi làm thịt." Toàn cau mày: "Vậy trước cái mùi máu tanh tanh thối thối kia là gì?" Không đứa nào nói gì thêm, chúng đón rén bước lại gần hơn rồi núp sau một tàn cây tùm để nhìn cho rõ. Không một ai biết rằng cảnh tượng trước mắt khiến chúng kinh hoàng đến tột độ. Một người đàn ông cởi trần, mặc trên người một chiếc khố, một tay cầm dao, tay còn lại cầm một cái cẳng tay trắng hếu đã bắt đầu thối rữa. Trước mặt người đàn ông kia là một cái nồi sôi sùng sục, khói màu đen bốc lên nghi ngút. Dường như ông ta không biết được có người dõi theo, cho nên vừa thảy cái cẳng chân vào trong nồi, vừa lầm rầm cái thứ gì đó hệt như niệm chú. Một lúc sau, người đàn ông khẽ lật mấy phiến lá chuối phủ dưới đất lên, trong đó có một thằng nhóc người gầy đỏ, đen đúa, toàn thân toàn những vết lở loét kinh hồn. Đứa nhỏ nằm đối diện với lùm cây mà mấy đứa trẻ con đương ẩn nấp, được người đàn ông đánh thức nó liền trở dậy, vươn vai vài cái rồi đón bát nước đục ngầu, hầm cẳng chân trắng hếu kia. Gương mặt đứa trẻ thoáng nhăn lại, nó ngập ngừng một lát rồi cũng đưa lên trên miệng hút. Bốn đứa trẻ nhìn thấy cảnh trên ngây người ra. Thằng Mạch nhỏ nhất khẽ nôn khan một cái. Ngay lập tức đứa bé kia dừng uống thuốc, nó ngước mặt về phía trước nghe ngóng. Đám thằng Sang lúc này mới nhận ra đôi mắt thằng bé vàng ếch lồi ra như mắt ếch. Người đàn ông khi nãy lập tức quay ngoắt về đằng sau, tay ông ta lăm lăm con dao bầu chậm chậm đi về phía trước. Ông ta cất giọng nhỏ nhỏ: "Hình như là có con chuột rình mò ở đây. Hay lắm, hay lắm. Đúng lúc ta đương cần thịt người sống. Đó giờ dùng thịt người chết mãi chẳng ăn thua." Đám thằng Sang chết đứng tim. Thôi rồi, hóa ra những gì người lớn trong thôn nói đều là thật. Trong cánh rừng này đích thị có ông kẻ ăn thịt người. Thằng Mạch dường như sắp òa khóc đến nơi. Nó giật vạt áo của anh trai miệng méo sạch: Bây giờ phải làm sao?" Thằng Toan thằng Phúc cũng ngần ngừ như thể chờ thằng Sang quyết định. Người đàn ông đi mỗi lúc một gần, ông ta cất giọng khe khẽ. Thằng Sang ra hiệu cho mỗi đứa cầm theo cục đá to bằng nắm tay để phòng thân. Rồi cả bọn xé luồn theo lùm cây mà chạy mất. Nào ngờ chưa kịp thực hiện ý định thì người đàn ông kia bất thình lình xuất hiện ngay đằng sau lưng thằng Sang. Ba đứa trẻ kia nhìn thấy đều đồng loạt rú lên một tiếng kinh hoàng rồi bỏ chạy. Thằng Sang bị giật mình nên bỏ chạy sau cùng. Vừa chạy được mấy bước thì bị người đàn ông thô bạo tóm lấy xách cổ áo nhấc lên. Thằng nhóc ném đá vào người, khiến người đàn ông đau điếng nhưng vẫn cố gắng giữ chặt nó trong tay. Nhân lúc ông ta cúi xuống định tìm thứ gì đó đập vào đầu cho nó thôi giãy giụa, thì thằng Sang dùng hết sức bình sinh đá thật mạnh vào phần hạ bộ của ông ta. Người đàn ông đóng khố kêu lên một tiếng thất thanh, rồi ném thằng Sang xuống đất, toàn thân run rẩy vì cơn đau. Bà đứa nhóc kia đứng từ xa hét lên: "Sang ơi, chạy đi! Chạy đi nhanh lên!" Dường như muốn giúp bạn, bọn chúng đồng loạt ném đá về phía người đàn ông. Cơn đau lúc này vẫn làm cho ông ta choáng váng đến mức tối tăm mặt mày. Biết cơ hội trốn thoát không xuất hiện đến lần thứ hai, thằng Sang vùng dậy cắm đầu cắm cổ chạy. Người đàn ông rướn theo, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, miệng chửi thề liên tục: mẹ kiếp cái lũ chó này!" Thằng Sang không nén nổi mà quay lại nhìn. Lúc này nó mới phát hiện ra trước bụng ông ta có xăm một hình xác chết đã được khâm liệm. Thằng bé định nhìn cho kỹ hơn nhưng lại sợ sẽ bị bắt lại, cho nên nó cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về hướng thôn Hồng Pháo theo mấy đứa bạn. Tiếng người đàn ông vẫn the thé vang lên từ phía sau: "Mấy thằng chó, tao nhớ mặt chúng mày rồi, chúng mày sẽ không thoát khỏi tao đâu." Mặc kệ những lời dọa nạt vang lên bên tai, cả bọn chạy hộc tốc, tiếng củi khô vang lên rào rạo dưới chân chúng. Khi thoát khỏi khu rừng, đặt chân vào phạm vi thôn Hồng Pháo, bọn thằng Mạch, thằng Phúc, thằng Toan mới dừng lại. Vừa đi vừa thở dốc, người đứa nào cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thằng Phúc thở hổn hển nói: "Mẹ khỉ, suýt chút nữa là chết cả đám. May, may mà chạy kịp." Thằng Mạch cởi áo vắt lên vai rồi cau mày ngoái lại hướng cánh rừng. "Hóa ra là có ông kẹ thật hả chúng mày? Hình như lão ấy nấu nướng thứ gì đó." Thằng Toàn khẽ gắt: "Cái cẳng trần ấy không giống với trần thú. Tao nghĩ rằng cẳng ấy là của người. Chỉ có điều kỳ lạ là tao không hiểu, sao cái cẳng trần ấy lại nhão nhét rồi bốc mùi kinh khủng thế?" Thằng Sang lúc bấy giờ mới mở lời: "Mày thắc mắc phải lắm Toàn. Tao đổ chừng cái cẳng chân ấy là của người. Hơn thế nữa, không phải của người sống mà là của người chết." Ba thằng nhóc đường đi ở phía trước nghe thấy thế thì quay phắt người lại. Gương mặt đứa nào cũng thoáng một vẻ hãi hùng. Chừng một tích tắc sau, thằng Mạch mới nuốt nước bọt rồi lo lắng hỏi: "Có chắc không?" Thằng Sang gật đầu khẳng định: "Lúc lão kéo xốc tao lên, tao có kịp nhìn thấy người lão còn dính mấy con giòi bọ. Còn một điều này nữa, không biết chúng mày có biết không, nhưng trước bụng người ấy xăm một thi hài đã được khâm liệm." Đám trẻ nhìn nhau đầy hoảng sợ. Chúng bàn tán mãi nhưng không đứa nào biết được thứ hình xăm kỳ quái trên bụng người đàn ông trong rừng là gì. Cuối cùng cả đám đi đến quyết định, từ giờ không bao giờ bén mảng vào cánh rừng cạnh thôn nữa, càng không được nói cho ai biết điều này. Bốn đứa nhỏ sợ rằng đám trẻ trong thôn biết được chuyện sẽ cười cho chúng thối mũi. Trời tối, cả bọn chia tay nhau ra về. Không hiểu sao trên đường đi về nhà, thằng Sang cứ nghe thấy tiếng trống ngực đập thình thình. Đáng lẽ ra giờ này nó phải cảm thấy an toàn, vậy mà sao nỗi bất an cứ kéo đến. Cơn gió vào lúc chạng vạng tối thổi ùa lại khiến toàn thân thằng bé nổi gai ốc. Nó nghe trong gió như có ai gọi tên mình, rồi phía trước mặt như tối sầm lại. Khi thằng Sang tỉnh lại thì đã là 4 ngày hôm sau. Người trong thôn kéo đến rất đông để nghe ngóng chuyện con trai ông trưởng thôn bị bắt mất hồn vía. Mẹ nó khóc đến nỗi sưng cả mắt. Riêng thầy nó thì tất tả đi khắp mọi nơi để nhờ người gọi hồn vía nó trở lại. Mãi đến sau này nó mới biết, những thầy pháp ở các nơi lân cận đều được mời đến. Có ông lập đàn tràng rất lớn, có kẻ lại múa may quay cuồng rồi đốt phù chú cháy phừng phừng. Nhưng thằng Sang vẫn không tỉnh lại. Thầy nó hạch hỏi thằng Mạch và anh thằng Toan, thằng Phúc thì mới vỡ lẽ cả bọn trốn vào trong rừng chơi, vô tình gặp phải một người nấu thịt người chết. Người trong thôn thất kinh, cuống cuồng kéo nhau ra nghĩa địa để xem phần mộ của nhà mình có người nào bị mất cắp hay không. Thế nhưng kết quả chẳng thấy gì. Giữa lúc thằng Sang vẫn còn đương mê man, có nhà sư khất thực đi ngang qua làng xin ăn. Người thôn Hồng Pháo vốn tin vào chuyện tâm linh, cho nên đối đãi với nhà sư hết mực trọng thị. Vị sư kia tuổi xem chừng còn rất trẻ, nhưng đã tỏ ra tinh thông Phật Pháp, lại biết bắt yêu đuổi tà. Có người tốt bụng đến bắn tin cho ông Phạm trưởng thôn, biết chuyện ông lật đật chạy đến ngay. Vị sư khất thực vừa nhìn thấy ông đã lắc đầu: "Ấn đường của nhà bác đây kém quá, chắc cả trong nhà đương có chuyện buồn phải không?" Ông Phạm nghe thấy vị sư nói thế thì quỳ sụp xuống lại như tế sao, sau đó kể rõ hết sự tình. Những chuyện sau đó diễn tiến rất nhanh, nhà sư theo ông Phạm về nhà. Sau khi xem xét thằng bé Sang nằm trên giường, nhà sư ngồi xuống niệm Phật một lúc lâu, cuối cùng lấy chuông mõ gõ vào tai thằng Sang mấy tiếng. Đoạn lại sai ông Phạm cùng mấy người thanh niên đi vào rừng, chỗ đám trẻ con gặp chuyện lần trước rồi gọi tên thằng Sang ời ời. Nhà sư còn cam đoan chỉ cần làm như thế chắc chắn hồn vía của thằng bé sẽ về. Ban đầu người ta còn bán tín bán nghi, thế nhưng ông Phạm vẫn quyết định nghe theo. Chạng vạng tối hôm ấy, những người phụ nữ trong thôn ở nhà giữ con, còn đám đàn ông thì đốt đuốc đi vào trong rừng để gọi hồn vía của thằng Sang về. "Sang ơi, về đi! Họ Bùi tên Sang, mau về, mau về! Ba hồn bảy vía Bùi Sang, mau về thân xác!" Nói ra cũng thật quái dị, đám người chỉ gọi trong rừng vài tiếng thì chừng một lúc sau thằng Sang đã choàng mở mắt. Nó nhổm dậy nhìn mọi người xung quanh, rồi ngơ ngác hỏi: "Ô ơi, sao con lại nằm ở đây thế này?" Mẹ nó thấy con tỉnh dậy thì mừng lắm, khóc òa rồi ôm chầm lấy nó. Bà mừng mừng tủi tủi nói cho thằng bé nghe việc nó đã nằm yên bất động mấy ngày. Ai cũng mừng cho gia đình ông bà trưởng thôn. Thằng Sang để ý thấy có một vị nhà sư mặc áo nâu sòng đứng một góc im lặng nhìn nó. Thấy mẹ thằng Sang dẫn con trai đến để tạ ơn sư thầy, vốn định biếu sư thầy thật hậu hĩnh, nhưng vị sư chỉ lặng lẽ từ chối rồi ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với thằng Sang. Mặc dù lấy làm lạ nhưng vợ chồng ông Phạm cũng đồng ý, dù sao đây cũng là ân nhân của cả gia đình. Khi chỉ còn lại hai người, sư thầy mới hỏi. Ta đã nghe mấy đứa bạn con nói về cái ngày hôm ấy các con gặp một người đàn ông kỳ lạ trong rừng. Bạn con còn kể rằng trước bụng người đàn ông ấy có hình thù quái gì. Con còn nhớ hình thù ấy trông như thế nào không? Thằng Sang toan giấu giếm, nhưng trước ánh mắt hiền từ xen lẫn lo lắng của nhà sư trẻ tuổi, cuối cùng nó đành kể hết về đứa bé mắt vàng ếch uống nước hầm thịt người chết, rồi người đàn ông có hình xăm thi hài tẩm liệm trước bụng. Cuối cùng là cảm giác nó nghe thấy trong gió có người gọi mình trước khi gục xuống. Nhà sư nghe xong thở hắt ra, ông ôn tồn nói với nó. Từ ngày còn là một đứa trẻ theo sư phụ lên núi học Phật Pháp, ta đã từng được nghe dân gian đồn thổi về thứ tà thuật dùng để chữa bệnh rất lạ lùng. Phàm là những người mắc bệnh nan y như bị hủi, bị mù câm điếc, chỉ cần ăn đủ 7-7-49 bát canh hầm thịt người chết với bùn đất và cá chê chui rút ở mộ phần thì sẽ chữa khỏi bệnh. Thực tế có chữa trị được không, ta quả thực không biết. Nhưng dù có chữa được thì việc quật mộ trộm xác lại thêm việc sát sinh loài cá chê ăn thịt người ấy quả thực đã phạm vào luật trời. Lại nói, không phải mộ phần ở đâu cũng có thể trộm cắp lấy xác chết để ăn được. Những người sử dụng tà thuật này đều phải có kiến thức về phong thủy, thổ nhưỡng của mỗi vùng. Ta nghe nói rằng chỉ có những vùng nào vừa gần sông, lại ở một mặt tiếp giáp với rừng, vừa có sinh khí của con người lại có nhiều tử khí của người đã khuất, thì xác chết táng xuống ấy mới phù hợp để dùng làm thuốc. Những người theo tà thuật ấy thường xăm trước bụng một hình tử thi đã được khâm liệm. Nghe nói thứ mực xăm ấy được trộn cùng với máu của người vừa mới chết, hoặc cùng với tro cốt đã được nghiền nát. Kẻ nào có được hình xăm này thì sẽ che đi được dương khí của mình. Nghe vị sư giảng giải, thằng Sang ngây người ra vì sửng sốt. Nó lắp bắp hỏi lại. Vậy thì liệu thôn Hồng Pháo này sau có bị ăn trộm xác không? Sư thầy thở dài. Chuyện này cũng khó nói. Nhưng nếu như quả thực một ngày nào đó nơi này xảy ra hiện tượng ấy, thì con cũng đã biết thứ tà thuật nào đứng sau những chuyện này rồi phải không? Nhưng con sợ mình không làm được. Hay là thầy ở đây để giúp người dân thôn con? Ngộ nhớ nấm mồ nào cũng đều bị quật xác thì cả thôn sẽ bị đại họa mất. Thầy còn từng nói người chết bắt buộc phải nhập thổ vi an. Nếu phần mộ không yên thì người sống cũng đừng mong sống nổi. Sư thầy mỉm cười hiền hậu. Ta vốn là người tu hành nay đây mai đó, làm sao có thể ở một nơi nào quá lâu. Những người bị bắt mất hồn vía như con sau này sẽ có tố chất đặc biệt. Đến một thời điểm nào đó, phong thủy nơi đây đổi chiều trở thành âm thịnh dương suy, thì con cũng sẽ giúp thôn này thoát khỏi tai họa. Thằng bé Sang ngước mắt nhìn vị sư thầy, trong lòng hồi hộp hỏi. Nếu có chuyện xảy ra như vậy thì con phải làm gì? Vị sư thầy khẽ thì thầm với nó một lúc. Không biết thầy đã nói gì, chỉ thấy ánh mắt thằng Sang sáng lên rồi gật đầu lia lịa. Sư thầy nói xong thì đi mất. Lần cuối cùng nó nhìn thấy thầy là khi thầy đứng trên thuyền chào tạm biệt người dân trong thôn. Câu chuyện đã qua hơn 10 năm, nhưng mà nhiều khi nghĩ lại vẫn ngỡ như vừa mới hôm qua. Thằng Sang thằng Mạch ngày nào giờ đã trưởng thành, theo học tú tài ở trường Bưởi. Thế nhưng, hai anh em thằng Phúc thằng Toan thì không còn chơi thân với chúng nữa. Bộ tứ ở thôn Hồng Pháo cứ chia xa dần dần rồi tan rã lúc nào không hay. Nguyên nhân là từ sau cái chết của đứa em gái của anh em thằng Phúc, ngày ấy ở bất cứ làng quê nào, chở hoang là tội lớn lắm. Người nào chót phạm vào tội này, nặng thì bị cạo đầu bôi vôi thả bè trôi sông, nhẹ thì bị đuổi khỏi làng, gạch tên ra khỏi gia phả. Riêng nhà nào không biết dạy con như thế đều bị phạt một con bê cho làng. Việc đóng phạt đối với nhà ông Thục không khó, thế nhưng cả ông và cậu Toan cậu Phúc đều muốn biết kẻ nào là tác giả của bào thai trong bụng con em mình. Hết thủ thỉ rồi quát mắng không được, ba cha con ông Thục đoán chắc rằng người làm ra chuyện này chỉ có thể là người trong thôn. Ngoại trừ anh em nhà cậu Sang, cậu Mạch ra thì chẳng có ai phù hợp hơn cả. Hai người kia đem lòng nghi kỵ hai cậu con trai nhà ông Phạm, cho nên cũng không còn qua lại như trước nữa. Đám trẻ con chơi thân với nhau từ ngày bé là thế, ấy vậy mà bây giờ lại cách xa. Quay trở lại cái ngày mồng hai Tết năm ấy, vừa nhìn thấy thằng Lộc ngồi chồm hổm trong căn chòi rách nát, cậu Sang chợt nhớ đến bản thân mình năm xưa. Ngay từ khi trong thôn mới xảy ra việc những cái xác bị trộm, cậu đã nghĩ ngay đến câu chuyện mà vị sư thầy kể năm xưa. Cậu lặng lẽ nhìn đám gia nhân trong nhà khiêng thằng Lộc lên xe mà lòng nặng trĩu. Nếu như không phải bị quá hèn nhát, nếu như cậu ra tay ngay từ lúc xác chết của con gái nhà ông Thục bị mất cắp, thì có lẽ cũng sẽ không đến nông nỗi thế này. Mỗi một cái xác mất đi đồng nghĩa với việc càng có nhiều người bị bệnh trầm kha tìm đến tà thuật của những kẻ có hình xăm tử thi trên bụng. Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu cũng âm thầm chuẩn bị một kế hoạch. Đêm mồng hai Tết trời đổ cơn mưa phùn thật lớn. Rất nhiều năm trước đây, khi trong thôn Hồng Pháo còn chưa xảy ra nhiều chuyện quỷ dị, cứ vào dịp Tết như thế này, trẻ con trong thôn sẽ tụ tập cùng nhau đốt pháo. Tiếng pháo nổ ầm ĩ vang lên khắp nơi, khiến cho đứa nào đứa nấy cũng chạy thật xa, bịt chặt tai, nhưng vẫn dõi theo pháo rồi cười tít mắt. Ấy vậy mà từ năm ngoái đến năm nay mọi chuyện đã khác. Trước Tết người ta lo sửa sang, gia cố lại mộ phần để phòng việc bị mất trộm. Trong mấy ngày Tết thì người ta nơm nớp lo lắng xem có nấm mồ nhà nào bị quật lên hay không. Mặc dù không trò chuyện với nhau, thế nhưng cậu Sang và cậu Mạch đều cho rằng kẻ gây ra chuyện này đích thị chính là người đàn ông quấn khố năm xưa. Lần đầu tiên nhìn thấy người ấy, tuy rằng bị dọa đến mức hoảng sợ, nhưng đám trẻ vẫn có ấn tượng rằng người ấy còn rất trẻ. Nếu như bây giờ còn sống thì cũng mới bước vào độ tuổi trung niên, vẫn còn sung sức. Lại thêm đứa trẻ mắt lồi vàng ếch ngày xưa, nếu giờ nó còn sống, thậm chí khỏi bệnh thì cũng chạc tuổi anh em cậu. Trong thâm tâm cậu Sang có một linh cảm, cả hai người năm xưa từng gặp vẫn còn sống, có khi còn đương trà trộn trong thôn làng này. Chỉ là người ta không phát hiện ra mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, người trong thôn phần lớn đều là người có gốc gác ở đây đã mấy đời. Ví như có ai về làm dâu, làm rể thì cũng được ghi chép lại đàng hoàng. Nếu phải tìm một kẻ từ nơi khác giả đến đây thì chỉ còn duy nhất thằng Lộc. Năm ấy nước sông lên cao tràn vào ruộng vườn, khiến mùa màng mất trắng. Đám người ăn xin từ mạn Nam Định, Thái Bình kéo nhau đi khắp nơi tha phương cầu thực. Trong số những người trôi giạt ấy có một thằng nhỏ toàn thân đen đúa xấu xí. Thằng nhỏ ấy chính là thằng Lộc. Nó ở trong thôn mấy hôm, xin ăn mãi người ta cũng không cho nữa. Để có miếng cơm nhét vào bụng, thằng Lộc xin làm việc cho người trong thôn. Ban đầu người ta chỉ cho nó làm những công việc lặt vặt như cắt cỏ, chăn bò, gặt lúa. Sau này thấy nó sáng dạ lại chăm chỉ chịu khó, nhiều người còn dạy nó cuốn thuốc pháo. Mặc dù tiền công từ việc cuốn thuốc pháo tuy nhiều hơn chăn bò, nhưng đổi lại việc ấy cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Bởi lẽ chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị nổ nát cả bàn tay. Thằng Lộc cuốn pháo khéo lắm, tiền kiếm được cũng không ít. Nhiều người tốt bụng ngỏ ý cho nó mượn đất để cất nhà, nhưng nó đều khước từ. Thằng Lộc sống trong một túp lều tranh cạnh bìa rừng. Người ta kể cho nó nghe về chuyện bốn đứa nhỏ ngày trước từng vào đây chơi, suýt bị ông kẻ bắt mất ăn thịt, rồi khuyên nó đừng dựng nhà ở đó. Nhưng thằng Lộc chỉ cười, cho rằng không có gì phải sợ. Mãi đến sau này, trong thôn xảy ra những xác chết đầu tiên bị mất đi, thì nó mới đồng ý về ở trong cái chòi trước nghĩa địa để coi sóc mấy nấm mồ. Trong căn nhà vắng vẻ lúc này, chỉ có cậu Sang đi tới đi lui. Cậu có một linh cảm rất rõ ràng rằng chính thằng Lộc là đứa trẻ mắt vàng ếch năm xưa cậu từng gặp. Cậu đem chuyện này nói với cậu Mạch thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Em không nghĩ là thằng nhỏ năm xưa là thằng Lộc. Nếu quả thực âm khí đổi chiều, vùng đất ở nơi này đã tích đủ âm khí để có thể chữa bệnh, thì thằng nhóc ấy sao có thể một mình đào trộm xác được. Hơn nữa giờ nó điên điên dại dại, cả người đờ đẫn bị bắt mất hồn thế kia thì làm gì được. Cậu Sang gạt phăng. Chú không hiểu rồi. Âm khí tích tụ chủ yếu ở dưới lòng mạch. Những tử thi chôn dưới đất sẽ có được âm khí ấy đầu tiên. Thế nhưng việc ấy không phải một sớm một chiều mà có thể làm được. Chính vì thế nên kẻ muốn trộm xác ở nơi này nhất định phải rình mò ở đây để chuẩn bị. Khi ra tay chỉ cần bên ngoài tiếp ứng là được. Coi như thế việc mới thành. Mà giả điên còn khó, chứ giả bị bắt mất hồn vía thì có gì không làm được. Cứ trở lên ngơ ngẩn là xong. Cậu Mạch cau mày suy nghĩ, có vẻ như những lời người anh trai nói có lý, cho nên cậu không nói gì thêm. Lúc này cậu Sang lại hỏi tiếp. Thằng Lộc đâu? Người ta đem nó mang lên xe bò đi đâu rồi? Cậu Mạch trả lời ngay. Còn ở đâu nữa? Người ta cho nó nằm trong căn buồng nhỏ phía sau sân đình để chờ thầy Pháp tới rồi. Nghe nói người còn trong thôn lại nhìn thấy ma. Có đứa trẻ con mới đẻ được mấy ngày còn bị ma giấu đi. Cả nhà đổ xô đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Khi đi qua nghĩa địa, may mắn làm sao mà mẹ đứa trẻ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của con vang lên. Thế là bổ nhào tới, phát hiện thấy nó nằm ở ngay nấm mồ của con chó mực nhà mình hôm trước bị đào xới lên. Thầy Lang bảo, chỉ cần chậm thêm một chút nữa là cái mạng con bé cũng chẳng còn. Người trong thôn giục thầy phải làm pháp sự, nếu không thì cả thôn này không hóa điên thì cũng chết vì mệt mỏi. Thầy anh trai không nói gì, cậu Mạch lại thở dài. Có người bảo thằng Lộc bị đám trộm sát hại nên mới bị bắt mất hồn vía như thế. Họ còn bảo trước đây anh cũng từng bị, sau đó lại gọi được hồn vía về. Giờ nếu không cứu được thằng Lộc thì e rằng chẳng ai dám làm nghề trông mộ nữa. Cả thôn bây giờ đương tập trung ở ngoài sân đình đấy. Rõ khổ, Tết nhất thế này mà còn những chuyện ma ma quỷ quỷ. Cậu Sang vừa nghe vừa im lặng suy nghĩ. Cậu vẫn cho rằng thằng Lộc ít nhiều có dính líu, hoặc là nó vờ bị bắt mất hồn, hoặc là nó bị mất hồn vía thật. Nếu gã đàn ông có hình xăm tử thi ở giữa bụng năm xưa đang âm thầm chờ thời cơ để trộm thêm xác, thì cơ hội duy nhất của cậu cũng đã đến. Cậu thì thầm với cậu Mạch điều gì đó. Ban đầu cậu Mạch có vẻ sửng sốt nhưng sau đó gật đầu liên tục. Chừng nửa tuần hương sau, cậu Mạch đi vào trong buồng thay chiếc áo ngũ thân, mặc một bộ âu phục tân thời rồi bước ra ngoài lên xe ngựa đi mất. Cậu Sang không tiến em trai, chỉ ngồi im lặng hút tẩu. Mùi thuốc thơm lừng bay lên nghi ngút. Trời bên ngoài mỗi lúc một lạnh hơn, gió thổi mưa phùn bay lất vất. Tiếng leng keng từ đàn tràng pháp sự ngoài đình vọng về nghe rõ mồn một. Cậu còn nhớ rất rõ lời vị sư thầy nói lúc trước. Để có thể trộm được cái xác người chết, cũng phải chú ý nhiều yếu tố. Quan trọng nhất là thời điểm trộm. Nhiều người từ trước đến nay vẫn cho rằng tháng cô hồn là khi có nhiều âm khí nhất. Nhưng thực ra vào ngày Tết âm khí mới trở nên cực thịnh. Ấy là vì ngày Tết người người nhà nhà thắp thẻ nhang bài, cúng kiếng linh đình suốt cả mấy ngày. Ma quỷ theo đường nhang khói mà về chùa chiền tư gia, cũng vì thế mà bãi tha ma lúc đó lại vắng bóng oan hồn vất vưởng. Lại thêm người Việt kiêng kỵ đến chỗ âm khí nhiều như nghĩa địa vào dịp năm mới. Do đó thời điểm này là lý tưởng nhất. Chẳng thế mà những xác chết ở thôn Hồng Pháo luôn luôn bị mất vào đêm giao thừa rồi mồng một Tết. Cậu Sang trầm ngầm nhìn chiếc đồng hồ quả lắc đung đưa trong căn phòng vắng lặng. Đêm nay đã là mồng 2 Tết, chỉ còn vài canh giờ nữa thôi sẽ bước sang mồng 3. Nếu không hành động ngay bây giờ sẽ không còn kịp nữa. Mãi suy nghĩ, cậu không hề biết rằng ngoài con đường nhỏ chạy dọc từ đầu thôn đến cuối thôn lúc này, có một gã đàn ông cao lớn đường mò mẫm từng bước, thỉnh thoảng lại nghe ngóng trong đêm, tiếng chó sủa ma vang lên dữ dội. Sáng sớm ngày hôm sau, nhà ông Phạm có tang sự lớn. Chẳng là đêm hôm trước trời mưa to, có một cô gái đứng trú mưa trước cửa nhà ông Phạm. Cô gái này vốn là người quen của cậu Mạch, vốn dĩ đến tìm cậu, nhưng ngặt nỗi không có ai ở nhà. Gia nhân cũng phụ giúp ngoài đàn tràng sân đình hết, nên cô đành đứng ở ngoài chờ đợi. Chẳng biết vì trúng gió hay gặp quỷ sự gì, mà đúng lúc thầy Pháp đương rì rầm khấn vái, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng pháo nổ đi đùng, rồi tiếng hét chói tai vang lên từ phía nhà ông Phạm. Ông thầy Pháp vừa mới bày trận để chiêu hồn thằng Lộc, nghe thấy vậy thì rú lên đầy kích động. Ma quỷ bị đuổi đi, giờ đang phá phách ở ngoài kia, bà con mau mau đi xem thế nào đi. Người trong thôn nghe thấy vậy thì ai cũng hoảng, nhất là những người có con nhỏ ở nhà. Sân đình lúc nãy đường đông đúc là thế, vậy mà một lúc sau đã vắng tanh. Người ta lũ lượt kéo đến nhà ông Phạm vì nghe nói ở đấy có người chết. Không ai kịp nhìn thấy gương mặt người chết. Người ta chen lấn vào để xem thì đã thấy mấy người khâm liệm phủ một lớp khăn mỏng nên gương mặt người đó rồi. Có ai đó hỏi sự tình, cậu Sang khóc rống lên kể lể. Tôi nào có biết đâu, vừa về đến nhà thì đã thấy người chết nằm cọng queo trước cửa thế này. Người này không phải người trong thôn mà là người quen của thằng Mạch nhà tôi. Không biết thằng Mạch đi đâu rồi. Ngộ nhớ nó lên tỉnh hay đi đâu về mà thấy cảnh tượng thế này thì nó quên sinh mất. Mấy người trong thôn nhìn nhau đầy hoang mang. Người khác thì không dám chắc, chứ với đám văn nhân nhã sĩ lại theo lối Tây học như con nhà ông Phạm thì dám thế lắm. Một vài người cho rằng nên thông báo với người nhà của cô gái, nhưng lại biết cô gái vốn là trẻ mồ côi, quen biết cậu Mạch đã lâu nay mới về thăm cha mẹ cậu. Ông thầy Pháp lúc này lắc đầu liên tục. Ông vừa bấm độn ngón tay, vừa run rẩy kinh hãi. Ôi giời ơi, sao lại thế này? Một lúc chết hai mạng người. Có lẽ nào... Ông thầy Lang thấy thế vội vội vàng vàng ra hiệu cho đám người khâm liệm ngừng tay. Ông ta kiểm tra một hồi rồi tái mặt khẳng định. Người đã khuất quả thực có bầu, một xác chết nhưng đến hai mạng người. Gia đình nhà ông Phạm cùng người trong thôn rúng động, chẳng mấy chốc ai ai cũng biết tin. Cậu Sang lúc này lên tiếng. Sự tình đã đến nước này thì cũng coi như là thành viên gia đình chúng tôi. Chuyện tang sự chúng tôi sẽ lo liệu đầy đủ. Chỉ mong bà con thông cảm mà giúp cho trong lúc tăng gia bối rối. Ông thầy Pháp xua tay liên hồi, gương mặt ông ta hiện ra nỗi sợ hãi thực sự. Ấy, cậu Sang ơi, không thể làm đám tang được đâu. Người này chết phạm vào giờ trùng, nếu không hạ táng ngay sẽ gặp họa. Vợ chồng ông bà Phạm phản đối ngay. Nhưng chị ít cũng phải để cho con trai chúng tôi nhìn mặt con bé lần cuối chứ. Ông thầy Pháp lạnh giọng. Nếu các vị tin tôi thì hạ táng ngay còn kịp. Nếu không thì sau này có bất trắc xảy ra, đừng trách tôi là không nói trước. Bị ông thầy dọa, cả ba người nhà ông trưởng thôn đành bất lắc dĩ nghe theo. Khâm liệm xong xuôi, người ta đưa thi hài vào bên trong quan tài rồi đưa lên xe đòn trở ra nghĩa địa. Bãi nghĩa địa hoang vắng chợt sáng choang bởi đèn đuốc rực rỡ trong đêm. Rất nhanh, đám thanh niên trong thôn hạ huyệt rồi lấp đất lại. Ông Phạm sai mấy gã gia nhân ở lại trong mộ, tuyệt đối không được để nhang tắt, lúc nào cũng phải nghi ngút khói nhang để chờ cậu Mạch trở về. Trưa mồng ba Tết trời vẫn rét căm căm, ai cũng bảo chưa có năm nào mà Tết lạnh như thế. Đúng lúc ấy, ông cụ thủ nhang ngoài đình cho người đến báo tin. Thằng Lộc mới hôm qua còn đương nằm chết giấc trong buồng, nay đã biến mất. Ông Phạm lập tức huy động thanh niên trai tráng đi tìm. Ông thầy Pháp rối rít cho rằng pháp sự dở dang của ông ta đêm qua bị gián đoạn, cho nên không gọi hồn vía của thằng Lộc về đầy đủ. Nếu giờ nó tỉnh lại, không biết chừng sẽ dở điên điên, gây họa cho người khác. Đám thanh niên trai tráng trong thôn đội mưa đi tìm khắp nơi. Nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít để phòng thằng Lộc lẻn vào. Người ta trốn nó như trốn một kẻ sát nhân giết người không khớm tay. Chiều hôm ấy, thằng Lộc xuất hiện trong gian bếp của gia đình ông Thục. Lúc ấy bà Thục bước vào bếp để thổi xôi. Trong ánh sáng nhá nhem từ bên ngoài nhà bếp hắt vào, bà chợt nhìn thấy một bóng người đứng trong góc bếp nhìn mình chằm chằm. Bà giật mình. Bà Thục ngã ngửa ra đằng sau rồi kêu lên oai oái. Thằng Lộc cầm theo một cái đùi gà thật lớn chạy biến mất. Lúc bấy giờ cậu Toan, cậu Phúc cầm dao chạy rầm rập đuổi theo. Người trong thôn lại tiếp tục lùng sục, tiếng chó sủa vang lên tứ phía. Người ta tìm kiếm trong căn chòi nho nhỏ của thằng Lộc cạnh bìa rừng, nhưng cũng không thấy bóng dáng một ai. Cậu Sang đứng trước con đường nho nhỏ đi vào nghĩa địa, lắc đầu nói vội. Trời, càng lúc càng mưa to, cứ như thế này không phải là cách đâu. Chúng ta về nhà đã, rồi từ từ tính. Đám thanh niên lục tục kéo nhau ra về. Ngay cả mấy người trong mộ cũng không còn ở lại canh giữ nấm mồ vừa mới đắp nữa. Khung cảnh lập tức trở nên điều hưu vắng vẻ. Tối ngày mồng 3 Tết, cậu Mạch về đến thôn. Vừa nhận được tin dữ, cậu chạy tức tốc ra nghĩa địa khóc nức khóc nở. Cậu nhào xuống ôm lấy nấm mồ vào lòng. Ông bà Phạm cùng cậu Sang phải vất vả lắm mới lôi được cậu về. Gã đàn ông có hình xăm trước bụng đứng im lặng đằng sau một gốc cây, âm thầm theo dõi tất cả. Trên tàn cây rậm rạp phía trên, thằng Lộc dõi mắt nhìn bốn người nhà ông trưởng thôn đi khuất hẳn. Đoán chừng tầm này không còn ai lai vãng tới đây nữa. Nó nhanh chóng tụt xuống đất, rảo bước thật nhanh về tàn cây phía trước, khẽ nhoài người một cái rồi lấy ra hai cái thuồng đào đất. Cả hai nhanh chóng hì hục đào, người đàn ông thở phì phò. Mẹ kiếp, sao mà đất ở bãi này cứng thế? Thế này thì bao giờ mới xong? Thằng Lộc im lặng không đáp, chỉ cắm cúi đào. Người đàn ông lại chửi thề: mẹ kiếp, nếu không phải vì nghe nói cái xác này đương có thai thì tao cũng chẳng thèm đào vào giờ này. Đám dân thôn này nó đã bắt đầu cảnh giác rồi. Nếu không gom đủ xác thì còn lâu mới bán được tiền. Thằng Lộc lúc này mới trả lời: ông có chắc là xác này có chữa không đấy? Kẹo không đúng thì lại công cốc. Người đàn ông vén vạt áo để thấm mồ hôi, gã cười hề hề: mẹ thằng oắt con này, mày theo tao lâu như thế mà không biết tao phải chắc chắn mới làm à? Chính tao trốn sau đùm cây nghe rõ thằng già thầy lang nói với vợ chồng lão Phàm kia: cái thai này là con của thằng Mạch, cũng giống như cái thai trong bụng con nhà lão Thục là của mày đấy mà. Thằng Lộc nghe tới đó thì điên tiết, nó ném sượt cái thuồng qua mặt gã đàn ông, miệng chửi thề: mẹ não già chó, im đi. Gã đàn ông cay cú lắm nhưng vẫn nín nhịn không nói gì. Cả hai lại tiếp tục đào. Chừng một lúc sau, miếng gỗ quan tài dần dần hiện ra. Hai người nhanh chóng cạy nắp quan tài ra. Một mùi thơm thoang thoảng của dầu thơm khâm liệm thoang thoảng trong không khí. Gã đàn ông trung niên hăm hở lật miếng vải bên phủ bên trên. Khi tay gã vừa chạm vào thi hài người xấu số, đột nhiên gã ngớ người. Lớp da thịt cứng đanh, lạnh ngắt. Một cảm giác bất an kéo đến. Thằng Lộc trông thấy gương mặt của gã bèn vội hỏi: sao đấy, có gì không ổn à? Không đợi cho gã đàn ông trả lời, thằng Lộc thọc tay xuống để kiểm tra. Lúc này cả hai mới phát hiện thứ gọi là thi hài bên trong quan tài kia thực chất chỉ là một con rối gỗ có kích thước bằng người thật. Dưới ánh sáng leo lét từ ánh đèn tù mù, gương mặt vô hồn của con rối gỗ hiện lên nhợt nhạt. Bốn cặp mắt hoang mang dán chặt vào nụ cười lạnh lẽo cứng đơ của con rối. Gã đàn ông nhổ tẹt: bỏ mẹ, bị lừa rồi, chạy ngay. Gã vừa mới nhảy phốc lên trên bờ đất thì từ bốn phía của nghĩa địa hàng chục thanh niên trai tráng xuất hiện. Người nào người nấy đều cầm sẵn khí giới, ai ai cũng nhìn chúng bằng ánh mắt sắc lạnh. Cả hai đứa ngơ ngác chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra thì tiếng cậu sang từ phía sau vọng lại: sao hả, trong đó không có xác người chết à? Gã đàn ông trung niên giật mình nhìn về phía sau. Cậu Sang, cậu Mạch đã đứng ở đó từ bao giờ. Theo sau là toàn thể người trong thôn Hồng Pháo, có cả vợ chồng ông bà Thục cầm theo bức họa của con gái, hai mắt đỏ ngầu. Thằng Lộc và gã đàn ông bị dồn tứ phía, đành cố tìm đường máu thoát thân. Gã đàn ông cũng xem như là cao to khỏe mạnh, nhào ra phía sau vật lộn với hai người thanh niên. Một người nào đó nhanh tay ném xuống bên cạnh một chùm pháo chuột, bốc khói mù mịt. Gã đàn ông rú lên một tiếng khiếp đảm rồi bị khói mịt mùng làm cho cay mắt. Cậu Sang cười ha ha: ngữ như mày còn lâu mới có thể chịu được khói pháo bằng chúng tao. Cậu vừa nói dứt câu, mấy người thanh niên khác đè chặt gã đàn ông xuống đất, tiện tay đoạt luôn cái thuồng trong tay gã. Về phần thằng Lộc, biết sức mình yếu hơn, nó định nhân cơ hội đám đông đương ẩu đả mà trốn đi. Thế nhưng ngay lập tức cậu Toan, cậu Phúc bám sát phía sau chém một nhát ngang lưng nó. Vết thương chỉ sượt qua da nhưng cũng đủ khiến cho máu chảy xối ra. Thằng Lộc đi được vài bước rồi gục xuống ngất xỉu. Người trong thôn theo lệnh của ông Phạm lập tức trói gô cổ hai gã trộm xác người chết giải về trước sân đình. Quan quân nhà phủ chưa kịp tới nhưng người dân trong thôn đã đổ về hạch tội chúng. Cuối cùng tất cả mới vỡ lẽ ra. Gã đàn ông trung niên kia vốn là một thanh niên trong phường trộm xác. Phường trộm này hoạt động có bài bản, thậm chí còn truyền thụ cho nhau cách thức để hành nghề. Gã đàn ông kể lại rằng ở mạn Tây Bắc có những kẻ chuyên thu mua xác chết để bào chế thành thuốc. Thế nhưng không phải xác chết nào cũng đảm bảo yêu cầu. Một là phải được khâm liệm cẩn thận, hai là phải được táng xuống nơi có nhiều âm khí, nhất là vùng đất nào vừa giáp sông vừa giáp núi. Gã may mắn được một bà lão truyền dạy cho cách chữa bệnh bằng xác người, nghĩ rằng có thể phát tài bằng cách này, cho nên gã bỏ làng ra đi. Độ hơn chục năm trở về trước, gã đàn ông mang theo một thằng bé con bị bệnh gan đi lang thang dọc bãi bồi ven sông để tìm xác người thử xem có chữa bệnh được không. Lúc ấy thôn Hồng Pháo chưa giàu có như bây giờ, do đó có trộm xác ở nơi đây cũng chẳng ích gì. Gã đem theo thằng nhóc giấu vào bìa rừng cạnh thôn, sau đó lăn lội đến vùng khác để tìm được một cái xác chết như ý. Vào cái ngày mà gã chế thuốc cũng chính là lúc đám cậu Sang nhìn thấy. Bên cạnh bài chú để luyện thuốc từ xác người, bà lão khi xưa cũng từng dạy gã cách niệm tà thuật để bắt hồn vía người khác, miễn sao phải để cho kẻ khác chạm vào thân thể mình. Đó cũng là lý do ngày trước chỉ có mỗi cậu Sang là bị bắt mất hồn vía, do chính cậu đã bị gã thộp cổ. Lúc ấy gã rất muốn bắt lũ trẻ này về để giết chết, thế nhưng chẳng may lại bị thằng nhóc cứng đầu trong đó đá vào hạ bộ. Máu từ hạ bộ của hắn đổ ra xối xả, gã chết giấc suốt mấy ngày, khi ấy đã tưởng mình đã chết. Một thời gian sau, gã lê thân tàn ma dại đi khắp nơi. Gã cũng đã từng uống thử thứ thuốc làm từ xác người chết nhưng cũng không ích gì. May mắn thay, gã tìm được một lão lang già vào rừng hái thuốc cứu sống nên mới giữ được mạng. Nhưng cũng vì thế mà gã trở thành kẻ đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà. Những lúc như thế, gã lại gào thét kinh hồn, quyết tâm tìm được đám nhóc năm xưa để báo thù. Thời gian vốn làm thay đổi nhiều thứ, đám trẻ con ngày ấy cũng dần lớn, chẳng còn đứa nào lai vãng vào khu rừng ấy nữa. Gã cũng không thể nào nhớ được mặt đứa trẻ từng hại mình. Gã chỉ biết một điều chắc chắn, bọn chúng nó là người trong thôn Hồng Pháo. Gã nghiến răng thề rằng cả thôn này sẽ phải chịu tội cùng lũ trẻ năm xưa. Thế là gã quyết định bắt thằng nhóc mắt vàng ếch, cũng chính là thằng Lộc, trà trộn vào thôn chờ thời cơ ứng biến. Lại nói về thằng Lộc, cha mẹ nó là ai nó không hề biết, chỉ biết được rằng tên nó là Lộc. Khi gặp gã đàn ông kia, thằng Lộc đương nằm thoi thóp sắp chết. Gã cho rằng đây có thể là bài kiểm nghiệm xem những gì gã học có linh nghiệm hay không, cho nên gã nhấc đứa bé đi theo mình. Chẳng ngờ đứa bé sau khi uống bát thuốc từ xác người chết thì lại sống, thậm chí còn khỏe mạnh như người bình thường. Gã đàn ông mừng lắm, gã đòi thằng Lộc phải bán mạng cho mình. Để có thể bán được xác với giá tốt, gã bắt buộc phải tìm được xác chết nào có thai nhi trong bụng. Thế nhưng tìm được thứ xác chết như thế chẳng khác nào mò kim đáy biển. Thế là gã bày cho thằng Lộc tìm cách lừa phỉnh con gái nhà lành, rồi giết hại, sau đó đoạt xác. Thằng Lộc lúc ấy không muốn, nó muốn thoát khỏi gã đàn ông này. Gã biết tâm thằng Lộc cho nên giao hẹn nếu có thể mang được thi hài có trở về đây thì gã sẽ buông tha cho nó. Sự việc tiến triển nhanh hơn những gì bọn chúng tính toán. Cô con gái ông Thục có trở thật, thế nhưng chưa kịp bị thằng Lộc giết thì cô đã quyên sinh. Thằng Lộc tuy rằng có đôi chút cảm thấy áy náy nhưng vẫn cùng với gã đàn ông đào trộm xác đem đi trong đêm. Để tránh người khác chú ý, chúng mang xác người thiếu phụ bất hạnh vất lên thuyền, xuôi theo sông mà trốn. Sau vụ đó, gã đàn ông lại đổi ý. Gã bắt ép thằng Lộc tiếp tục làm việc cho mình, nếu không sẽ dùng bùa giết chết nó. Sự việc mất xác chết liên tiếp xảy ra. Thằng Lộc vốn muốn nói thật với ông Phạm, nhưng phút cuối cùng vẫn chọn cách im lặng. Riêng cái xác bị khâu mồm được phát hiện vào đúng mồng một là đòn cảnh cáo của gã đàn ông gửi cho thằng Lộc. Nếu nó bép xép thì coi chừng cái mạng. Việc thằng Lộc giả vờ mất hồn vía cũng chỉ đơn giản là cách đánh lạc hướng người trong thôn. Cả nó và gã đàn ông đều không ngờ rằng cậu Sang nghi ngờ nó. Cậu ta biết rằng chắc chắn sẽ có người theo dõi tình hình trong thôn. Nếu không hành động ngay thì thời cơ sẽ vụt mất. Một mặt cậu Sang dặn cậu Mạch vờ đi lên tỉnh, nhưng thực chất là tìm người khâm liệm, tìm một ông pháp sư và tìm thầy lang để dựng lên màn kịch này. Cậu biết chắc một điều, lũ trộm xác chắc chắn sẽ chở cậu Mạch đến khóc lóc trước mộ xong rồi mới ra tay. Cho nên khi cậu Mạch từ mộ trở về, mọi việc đều đã được bố trí ổn thỏa. Người dân trong thôn lúc này mới ổ lên kinh ngạc. Hóa ra mọi thứ được tính toán tầng tầng lớp lớp như thế. Mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng, ai ai cũng tấm tắc khen hai cậu con trai nhà ông Phạm mưu trí. Thôn Hồng Pháo trói hai tên trộm mộ ở trước sân đình. Ông Phạm xin mọi người đừng đánh chết cả hai, mà chờ cho quan trên xuống trị tội. Mọi người nhao nhao lên phản đối, ai nấy cũng đòi chôn sống hai gã kia. Cực chẳng đã, ông Phạm đành để sai người ở lại trông chừng tội nhân. Nếu để chúng chết thì ngày mai ông cũng chẳng biết ăn nói thế nào với quan nhà. Giữa đêm hôm ấy, người trong thôn Hồng Pháo đang ngủ ngon giấc thì bỗng có tiếng mõ kêu thất thanh. Giữa sân đình lúc này có cháy, khỏi cần nói cũng biết thứ bị cháy kia là hai gã đàn ông trộm mộ. Ai đó đã chất đầy củi dưới cột rồi vứt nhựa thông vào để bắt lửa. Ngọn đuốc phừng phừng nổ tanh tách, hòa lẫn với tiếng gào rú đến kinh hoàng của người bị hỏa thiêu. Lửa cháy suốt đêm, đến sáng mồng 4 Tết mới hết. Khi lửa ngừng, người ta chỉ kịp nhìn thấy hai cái xác bị thiêu đến mức cháy đen dựa vào cột. Không ai biết người nào đích thị đã làm việc này, chỉ biết chắc chắn rằng đó là dân trong thôn Hồng Pháo. Tàn cuộc, người ta thấy cậu Sang lặng lẽ gom tro tàn của xác chết vất xuống dưới ao. Vị sư thầy năm xưa đã từng nói, sau này nếu như những kẻ trộm xác kia bị bắt, chắc chắn chúng sẽ bị hỏa thiêu hoặc đánh tới chết. Lúc đó còn hãy đem hỏa tan cho cốt của chúng xuống dưới ao hoặc sông, đừng để cho kẻ nào lấy xác chết cháy đem đi làm bùa hại người. Lời vị sư thầy ấy dặn dò, cậu Sang vẫn nhớ rõ trong lòng. Kể ra cũng thật kỳ quái, từ sau ngày hỏa táng ấy, trong thôn thỉnh thoảng vẫn xuất hiện hai bóng đàn ông đi thất thểu. Người ta gọi đó là ma. Đám trẻ trong thôn đốt pháo thì hai cái bóng biến mất. Thôn dân cho rằng bóng đó sợ pháo, sợ cả mùi khói pháo. Thành thử, người ta đốt pháo từ ngày cúng ông Táo cho đến hết rằm tháng giêng là vậy. Từ đó về sau, khắp nơi truyền tụng câu ca dao quỷ dị. Giao thừa mua pháo đốt chơi, pháo bay lên trời mà trốn dưới ao. Quý vị thân mến, hai câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Và câu chuyện thứ hai khá dài, nhưng có lẽ thời gian bây giờ cũng đã muộn rồi, Thuận cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ biết chúc tất cả quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai nhé. Và đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.